Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 202, Hắc Y Nữ Tiền Bối. Hiện giờ đã là tháng 2, lại là giữa trưa, gió xuân thổi đến, đã không còn lạnh nhiều nữa. Vài chung rượu vào trong bao tử càng khiến cho mọi người nhiệt huyết phi đằng. Tửu lượng của Dương Đô Chỉ được xem là không tệ. Án đạo lý Bố Chánh Sứ và mấy lão giả kia không phải đối thủ của hắn. Nhưng những người này đều là từ tửu tinh mà nghiên cứu chui ra làm quan. Ai nấy cũng đều tửu lượng như biển, lại cố ý phụng thừa luân phiên kính tửu Dương Đô Chỉ, khiến cho hắn uống vô cùng cao hứng, sốc cạn chén liên hồi. Đang uống đến cực vui thì một trận gió mát thổi tới. Dương Đô Chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, đứng dậy đi ra ngoài lan can, đưa mắt nhìn về phương xa. Thấy Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, nhất thời hứng khởi, xoay đầu xoay cổ, ngâm một bài của Mao Lão Nhân gia. Tài ẩm kinh thành thủy, hữu thực vũ xương ngư, vạn lý Trường Giang độ, cực mục sở thiên thư. Bất quản phong suy lãng giã, thắng tự nhàn đỉnh tín bộ, kim thiên đắc khoan dư, tử tại xuyên thượng viết, thệ giả như tư phủ. Đây là bài Thủy Điêu Ca đầu của Mao Trạch Đông. Tạm dịch là ta đã từng uống nước ở Trường Sa, nếm cá ở Vũ Xương, vượt Trường Giang quanh co vạn dặm, tận mắt chứng kiến trời sở. Không cần quản gió vùi sóng dập, thắng ở chỗ nhàn tản tự tin. Hôm nay rảnh rỗi nơi này, từng nghe bậc Trường Sa viết, chết là đi vào cõi vĩnh hằng, mặc cho nước sông trôi. Bài tử hay, hay cho câu tình thị, nhạn đỉnh tín bộ. Tả Bố Chính Sứ vỗ tay khen. Giờ đại nhân đêm qua lực xoay tình thế chính là nhàn đỉnh tín bộ, và chỉ có nhân vật hùng tài đại lược như Dương đại nhân mới có thể ngâm được thi tử hay đến vậy. Dương Đô Chỉ cười thầm. Đem ta mà so với Mao Lão Nhân gia hả? Ha ha, hay là bắt chước một câu của Lưu Khải Khâm? Vậy thì ta không thể sánh được đâu. Đề hình án sát sứ thì đại nhân cũng tán thán. Đúng à, Dương đại nhân quả thực là văn võ song toàn. Dừng một chút y lại kính tửu đề nghị. Dương đại nhân dường như chỉ phí có một nửa. Chúng ta sao không thỉnh đại nhân đọc nửa bài phí còn lại ra? Tôi lại cho người khắc bia ở đây. Hoàng Hạc Lâu sẽ có thêm một danh thắng, có thể là một giai thoại. Mọi người vỗ tay cho là phải. Tả Bố Chánh Sứ nâng lên đề nghị. Tôi và mọi người ở đây cùng kính đại nhân một chung được không? Mọi người đều tán đồng, nâng chén hướng về phía Dương Đô Chỉ ngỏ ý. Dương đại nhân thỉnh, rồi uống cạn sạch một hơi. Các vị đại nhân thỉnh. Dương Đô Chỉ cũng nâng chén uống cạn. Trở về cổ đại, đạo văn thơ của Mao Chủ tịch không bị phát giác, còn được nở mặt nở mày. Dương Đô Chỉ đắc ý vô cùng, lòng nghĩ. Nếu như bài tử của Mao Chủ tịch bị bản thân hắn ngâm tụng xong, lại bị bọn họ khắc lưu lại tại Hoàng Hạc Lâu. Mấy trăm năm sau, Mao Chủ tịch lại muốn ngâm tụng bài tử này. Lúc đó thì không biết là ai sao chép của ai. Thế mới thực là tức cười. Nghĩ đến đây, Dương Đô Chỉ định mở miệng đọc phần sau của bài tử, đột nhiên động tâm thầm kêu không ổn. Vì phần sau của bài tử mà chủ tịch làm có hai câu là nhất kiểu phi giá Nam Bắc, canh lập Tây Giang Thạch Bích. Ý nói chính là việc đang thi công xây dựng cây cầu lớn tại Vũ Hán, bắc ngang qua Trường Giang và kế hoạch xây dựng một trạm thủy điện lớn sau này. Những người ở đây đều xuất thân từ cử nhân và tiến sĩ, nhất định sẽ hỏi một hai câu về hàm nghĩa của chúng. Vậy thì làm sao giải thích được? Hắn nhất thời bán khắc không nghĩ ra câu nào có thể thay được cho hai câu này, trong lòng hơi gấp, chán dịn cả mồ hôi. Chính vào lúc này thì một tiếng động cực lớn vang lên, một đạo hắc ảnh từ trên trời rơi xuống. Người sao có thể từ trên không đáp xuống được? Sợi dây sau lưng đã giải thích điều đó. Người này dùng một sợi dây từ ngoài phóng tiến vào lầu, nhưng nếu từ trong nhìn ra thì dường như là trong thiên không có người bay đến. Tống Vân Nhi thấy người này mặc quần áo đen, tức thời hất tay, thò ra một thanh đoạn kiếm, quát chỉ một tiếng. Nhưng hắc y nhân kia chỉ phất tay một cái, Tống Vân Nhi đã bị chấn lùi về sau hai bước. Hắc y nhân chợt vươn tay trái chộp lấy tay Dương Nô Chỉ. Hắn tức thời cảm thấy toàn thân tê dại, không động đậy gì được. Người này nhất định là dư đảng của Kiến Văn sai đến để ám sát hắn, cho nên trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, muốn rút tay thối lui. Nhưng hai cánh tay dường như đã không còn thuộc về bản thân hắn nữa. Tả Bố Chánh Sứ cùng mọi người hoảng sợ hét lớn có thích khách. Tiếp theo đó họ chui trốn vào dưới gầm bàn. Đô chỉ huy sứ Vũ Đại Nhân nâng một cái ghế lên định xông tới, nhưng thấy Dương Nô Chỉ đã bị bắt, y lại không giỏi về chuyện đánh đập trong không gian gần, sợ làm Dương Nô Chỉ bị thương, cho nên nhất thời do dự không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyệt Thiền kêu thét lên định nhào đến giằng lại Dương Nô Chỉ, bị Hạ Bình giữ lại. Hạ Bình tùy cơ rút trường kiếm ra, phi thân phóng lên. Nam Cung Hùng đứng cách đó xa hơn, nhưng trước thời gian này cũng đủ y xử thế đại bàng triển sĩ, đơn đao xông tới Hắc Y Nhân. Cùng lúc đó thì hàn quang lóe lên, đoàn kiếm của Tống Quân Nhi lần nữa đâm tới Hắc Y Nhân này. Tay trái của Hắc Y Nhân đó vẫn còn giữ chặt Dương Nô Chỉ, đoàn kiếm ở tay phải chợt hơ lên, tiếng lanh canh vang lên rất ngọt. Thân hình của y đột nhiên rúng động nhưng vẫn giữ chặt được Dương Nô Chỉ. Tống Quân Nhi bị chấn lùi một bước, Nam Cung Hùng lùi hai bước, con Hạ Bình lùi liên tiếp 5-6 bước rồi đụng mạnh vào bàn tiệc, khiến cho chén đĩa và chung rượu rớt hết xuống đất. Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng là hai đại cao thủ, cộng thêm Hạ Bình ba người, dùng toàn lực đánh một chiêu như thế mà chỉ khiến Hắc Y Nhân hơi lắc lư người. Hơn nữa một tay còn giữ chặt Dương Nô Chỉ, võ công cao đến nỗi khiến người ta phải kinh hãi. Hắc Y Nhân khen một câu, hảo công phu. Nghe thanh âm giống như chuông ngân, rõ ràng y là một nữ tử. Hắc Y Nhân thấy hai người còn muốn xông lên, cổ tay khẽ lắc, thanh đoạn kiếm đã kề sát cổ Dương Nô Chỉ. Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng tức thời dừng chân. Tống Vân Nhi tái hẳn sắc mặt, nhìn Hắc Y Nhân trừng trừng như muốn nói gì đó, nhưng bờ môi rung động một hồi mà không sao phát ra được tiếng. Lúc này Hạ Bình thở hổn hển lấy lại hơi xong, đột nhiên tỉnh ngộ kêu lên thật lớn, à chính là người đã bắt nhị phu nhân đi, đừng để cho hả chạy thoát. Nhưng lời này đã trễ mất rồi, Hắc Y Nhân đã xốc Dương Nô Chỉ giữ ở dưới nách, đột nhiên lùi ra sau, bay xuống dưới. Đoàn kiếm trong tay đã biến mất không còn thấy nữa, tay không chộp lấy một sợi dây thừng dài thòng xuống dưới Hoàng Hạc Lâu, từ trên cao hạ xuống đất thật nhanh. Dương Nô Chỉ bị Hắc Y Nhân kẹp ở dưới nách, chẳng động đậy được chút nào. Chờ cho Hắc Y Nhân phóng vào không trung, do đầu của Dương Nô Chỉ hướng ra ngoài, không thấy được Hắc Y Nhân chộp giữ sợi dây thừng sau lưng, thấy tự thân bay nhanh xuống phía dưới, lướt qua từng tầng lậu son gác tía. Tim hắn đập rộn lên vì rơi xuống quá nhanh, thậm chí còn cho là Hắc Y Nhân ôm mình nhảy lầu tự vẫn, sợ hãi kêu thét lên. Chính vào lúc Dương Nô Chỉ kinh khủng chờ đợi sọ não của mình va vào đá xanh nát bét, chờ đợi tử thần đến rước, thì thân hình lại chợt chấn động rồi dừng hẳn lại. Không hề chết, lòng hắn vui sướng không hề tả, không gì tả được. Quan binh nhà dịch dưới lầu đều kêu lên, người nào dừng lại, rồi cùng vác đao vác thương phóng tới. Nhưng khi thấy Dương Nô Chỉ bị Hắc Y Nhân kẹp vào nách, ném chuột lại sợ vỡ đồ, chỉ còn biết lớn tiếng hò hét nhưng không dám tiến lên chặn đánh. Từ giữa không trung chợt vang lên tiếng của Tống Vân Nhi, chờ đó, y là ca ca của ta, đừng bắt y. Thanh âm nhanh chóng tiến tới gần, chính là Tống Vân Nhi đang thuận theo sợi dây thừng để lại mà tụt xuống. Dương Nô Chỉ cảm thấy rất ấm lòng, cảm thấy thời khắc này Tống Vân Nhi đối với bản thân trọng yếu như thế nào. Nhưng không đợi hắn tiếp tục cảm khái thì Hắc Y Nhân kia đã mang hắn nhanh chóng phóng ra ngoài. Lời của Hạ Bình, Dương Nô Chỉ cũng đang nghe rõ, lòng vừa kinh vừa mừng. Nữ tử này chẳng lẽ là võ lâm nữ tiền bối hay sao? Và cũng là cái bà già mắc dịch đã cướp đi hai tiểu thiếp của hắn. Không đúng, Dương Nô Chỉ tuy không nhìn thấy mặt nàng ta, nhưng từ cánh tay giữ chặt hắn thì có thể thấy da rẻ trắng mịn non tơ, cho thấy nữ tử này tối đa chỉ khoảng 30 tuổi. Chẳng lẽ là nàng ta tự xưng mình là lão thân, toàn túy chỉ để đánh lừa dư luận mà thôi. Dương Nô Chỉ hiện giờ không có cách gì suy xét vấn đề này. Mặt của hắn hướng ra ngoài, lại bị kẹp ở dưới nách của nữ tử. Thân hình mềm nhũn chẳng động đậy được gì, chỉ nhìn thấy từng gốc cây ngọn cỏ đang nhanh chóng trôi đi về phía sau. Phía sau còn không ngừng truyền lại tiếng gọi của Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng. So ra là hai người bọn họ vẫn đuổi theo không bỏ. Đến lúc này thì thân hắn chợt chuyển, Tiếp đó là bịch một tiếng, mặt Dương Đô Chỉ bị quẳng áp vào lưng một con ngựa màu hồng. Tiếp theo đó toàn thân hắn bị bao lại bằng một cái hắc bố, chỉ thò có đầu ra. Hắc y nhân phóng lên ngựa, tay án lên lưng Dương Đô Chỉ, giật cương ra roi. Hai đùi ép chặt vào bụng ngựa, con ngựa hí dài rồi chạy đi nhanh như điện xẹt. Thất ngựa này hiển nhiên là một loại thần câu. Dương Đô Chỉ tuy bị bó trong cái bố, nhưng mặt thò ra, chúc xuống dưới, còn nhìn rõ tình hình dưới đất. Hắn chứng kiến mặt đất đã bắt đầu nảy mầm xanh, không ngừng trôi về phía sau. Tốc độ so với lúc nãy thì nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ của người đương nhiên không thể sánh với ngựa. Tiếng gọi của Tống Vân Nhi càng lúc càng xa, sau đó không còn nghe thấy nữa. Cho dù con ngựa này là thần câu, khi chạy nhanh thì vẫn sốc vô cùng. Xương sườn của Dương Nô Trì bị áp ở trên yên ngựa, theo sự dằn sóc ấy cảm thấy càng lúc càng đau, khiến hắn không khỏi nghĩ tới. Không biết là trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, khi Đoàn Dự bị Mộc Uyển Thanh bắt được, cũng bị đặt lên lưng ngựa chạy đi thế này thì sẽ có cảm giác gì. Chỉ có điều chẳng hiểu người bắt hắn đây có phải mỹ nữ sống như Mộc Uyển Thanh hay không. Nếu như có chết trong tay mỹ nữ thì cũng ứng với câu là mẫu đơn hòa hạ tử, tố quỷ xã phong lưu. Có nghĩa là chết ở dưới hoa mẫu đơn thì cho dù làm quỷ cũng phong lưu. Y nói chết dưới tay phụ nữ dù sao cũng cảm thấy phong lưu sung sướng. Nhưng mà thứ Dương Đô Trì này, thứ phong lưu này một khi chính thức rơi vào đầu hắn thì nửa điểm thi ý cũng chẳng có. Nữ tử đó không nói gì cả, chỉ một mực thúc ngựa ra roi. Dương Đô Chỉ bị nàng ta đè ép toàn thân tê nhức không động đậy được, nhưng miệng hắn dù sao vẫn còn có thể hoạt động. Nữ tử này cướp đi tiểu thiếp của mình, hiện giờ còn bắt mình đi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Sao lại khẩn trương làm vậy? Hắn tức giận, vừa cất giọng hỏi. Ê, ngươi là ai? Bắt ta làm cái gì? Nữ tử đó không hề để ý đến hắn. Người câm rồi hả? Vẫn không trả lời, chỉ có tiếng vó ngựa cấp xúc. Ta đoán ra rồi, ngươi là con mẹ xấu kinh gớm ghiếc, cho nên mới che mặt không dám gặp người ta. Bốp! Mông đít của Dương Nô Chỉ bị ngay một cái vỗ cực mạnh đau điếng. Dương Nô Chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ráng nhịn đau cười ha hả. Thẹn quá hóa giận, bị ta đoán trúng rồi phải không? Ái giả! Mông đít lại ăn thêm một cái đét nữa. Ê, ngươi là một cô nương mà sao lại đi vỗ mông đàn ông thế? Không biết thẹn à? Bốp, lại một cái đét đít rõ to. Chờ Dương Đô Chỉ kêu thảm thiết xong, lại tạm thời ngừng lại. Nữ nhân kia mới lạnh lùng bảo. Ngươi còn dám nói nhằng nói cuội nữa, ta đem ngươi treo ở sau cho ngựa kéo lôi đi. Dương Đô Chỉ sợ hãi nín ngay. Nghĩ đến chuyện, Đoàn Dự chẳng phải là cũng bị Mộc Uyển Thanh giày vò như vậy sao? À này, có phải Mộc Uyển Thanh không vậy cả? Sao ý nghĩ lại giống nhau đến thế? Cái khổ trước mắt không chịu là tốt hơn, cho nên hắn không dám nói loạn. Nữ tử kia thấy Dương Nô Chỉ im miệng không dám nói nữa, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục giục ngựa phi bôn. Chạy khoảng tan một nén hương thì à cho ngựa rời khỏi đường lớn, sẽ vào đường nhỏ tiếp tục chạy tiếp. Chú thích, phần sau của bài từ Thủy Điêu Ca Đầu do Ma Trạch Đông sáng tác là Phong tường động, quy xà tỉnh, khởi hoàng đồ, nhất kiểu phi giá Nam Bắc, tiệm đạp biến thông đồ, cảnh lập Tây Giang thạch bích, triệt đoạn vu sư Vân Vũ, cao giáp xuất bình hồ, tần nữ ứng vô thác, đán kinh thế giới thủ. Tạm dịch là gió buồm động, rùa rắn im, khởi chí lớn. Một cầu nối liền Nam Bắc để thông thoáng bước đường, lập dãy tường đá chặn dòng Tây, ngăn cách gió mưa trên đỉnh vũ sư. Núi non sẽ xuất hổ phần, thần nữ cũng ngạc nhiên, kinh cho thế gian biến đổi. Sóng Trường Giang nổi tiếng hung dữ nhất của Trung Quốc, Ma Trạch Đông đã mong mỏi biến con sông này trở thành một nguồn nước để phát triển nông nghiệp và nuôi dưỡng hàng tỷ dân Trung Quốc. Với ông, tuần hóa con sông này còn mang ý nghĩa chinh phục thiên nhiên, với núi sông và thần thánh. Ông chỉ dự tính như thế, không ngờ 16 năm sau khi mất thì dự án xây đập thủy điện chinh phục dòng sông đã được chấp thuận trên nguyên tắc năm 1992 và chính thức khởi công hoàn tất vào năm 2004. Chương 203: Sư phụ của Tống Vân Nhi. Dương Đô Chỉ quan sát tình huống dưới đất thì phát hiện là lồi lồi lõm lõm, chỗ nào cũng có dấu chân ngựa. Đừng nói gì là Tống Vân Nhi thẳng như ruột ngựa, cho dù hắn cũng khó có thể căn cứ vào dấu chân này để truy tung. Sau khi đi về phía trước hơn một canh giờ thì lại len vào một đường nhỏ theo hình ruột đê. Chạy một lúc nữa thì thấy bọt nước tung xòe, con ngựa hồng đã chạy vào trong một dòng sông sâu tới eo. Đến lúc này thì Dương Lưu Chỉ đã hoàn toàn mất hết hy vọng, dòng nước sẽ cuốn trôi mọi mùi vị, cho dù Tống Vân Nhi và mọi người có dùng đến tiểu hắc cầu, đến được nơi này thì cũng không còn biện pháp truy tung nữa. Con ngựa màu mứt táo ấy cứ đạp trên bọt nước mà chạy, từ từ nước ngập đến cổ ngựa. Dương Lưu Chỉ, tay hắn đã bị ngập trong nước và cả dòng nước sông này đầu tháng 2 vẫn còn giá lạnh như cắt, lại không ngừng có bọt nước văng vào mặt khiến hắn lạnh run. Tốc độ từ từ chậm lại, Dương Lưu Chỉ chịu dằn xóc tả tơi dưới bụng, cuối cùng cũng dễ chịu một chút. Hắn cố sức nhìn về phía hài của nữ tử, muốn từ đó mà phán đoán ra chút gì. Nữ tử này mang một đôi hài màu đen, đế mỏng, có thêu hoa màu vàng kim, thủ công rất tinh xảo. Chỉ từ đôi giày này mà xét thì Dương Lưu Chỉ cũng chẳng nhìn ra cái gì, lại không dám nói chuyện cùng à, chỉ còn biết tiếp tục buồn bã gục gật cái đầu. Sau khi qua sông, họ lại chạy dọc theo đó một đoạn, rồi lên thượng du chừng tàn một nén hương, sau đó đi theo một con đường nhỏ hình ruột đê, uốn éo từ từ đi lên cao nữa. Cỏ tranh và bụi rậm hai bên đường không ngừng cắt vào cánh tay Dương Lô Chỉ, lưu lại những vết cứa nhỏ. Dương Lô Chỉ bị dằn xóp cả một đoạn dài, đầu lại bị dốc xuống, toàn thân đã sắp tàn rã tới nơi, còn hơi sức đâu mà để ý đến mấy điểm tiểu thương này nữa. Lại đi thêm nửa canh giờ, Dương Lô Chỉ thực sự chịu hết nổi, thở hổn hển. Cô nương, ta mót quá. Nữ tử ấy không lên tiếng. Ê, ta mót quá, chịu hết nổi rồi. Vẫn không lý gì đến hắn. Ê, ta muốn đại tiện, sắp sửa ra đến nơi rồi đây. Dương Lưu Chỉ tức giận, bắt đầu giở trò vô lại. Con ngựa màu mứt táo cuối cùng cũng dừng lại. Nữ tử ấy chộp lưng Dương Lưu Chỉ quẳng ra ngoài. Dương Lưu Chỉ đằng vân giá vũ bay qua một bên, sau đó ngã phịch thật mạnh xuống đất. Tuy cỏ trên đất rất êm, nhưng bị sốc cả đường dài, Dương Lưu Chỉ đã choáng váng mặt mũi, cho nên hắn nằm dài ra đất, rên la một hồi rồi mới bỏ dậy được. Dương Lô Chỉ phát hiện ra tay chân của mình đã có thể động đậy, lấy làm kỳ quái lắm. Chẳng rõ có phải nữ tử này đã trong lúc quăng hắn ra mà giải thỏa huyệt đạo cho hắn luôn hay không. Nữ tử đó chỉ lạnh lùng nói, chỉ cấp cho người thời gian uống cạn chung trà. Giọng nói giống như chuông ngân dễ nghe vô cùng, dù lạnh lùng như xương. Dương Lô Chỉ biết loại người trong võ lâm này nói là làm, và thực ra hắn cũng chẳng mắc tiểu gì, chỉ muốn mượn cớ để hoạt động gần cốt một chút. Chứ nếu bị giản sóc như thế nữa, chẳng bị giết chết thì cũng nôn mửa tới cả da mật xanh mật vàng mà chết. Dương Lô Chỉ cố ý rên rỉ rồi loạng choạng ngồi dậy, dùng góc mắt nhìn khắp chung quanh xem có cơ hội đào tẩu hay không. Sau lưng hắn truyền lại thanh âm của nữ tử. Nếu người muốn chạy thì cứ thử ta xem. Dương Lô Chỉ biết trước mặt loại cao thủ như thế này, bản thân quả thực lại như một đứa trẻ sơ sinh vậy, chẳng có một chút ý thức phản kháng nào. Dương Lô Chỉ tiếp đó xoay tay nắn chân, sờ đến khẩu súng ngắn ở trong bắp chân của mình. Lòng hơi bớt lo lên một chút. Súng còn chưa bị rơi thì còn có chỗ dựa. Nhưng mà Dương Lô Chỉ cũng không chuẩn bị dùng súng, chỉ ít là hiện giờ không dùng. Vì nữ tử này vừa rồi đánh một chiêu, đã đẩy lui cùng lúc Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và Hạ Bình liên thủ, cho thấy võ công cực kỳ cao siêu. Trong khi bản thân hắn hiện giờ tay chân tê nhức, hơn nếu muốn bắn cũng cần mở khóa bảo hiểm, lên nòng nhắm bắn, mà đối phó với loại cao thủ này một phát không trúng thì sẽ không còn cơ hội thứ hai. Hơn nữa, hai tiểu thiếp của hắn là Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình vẫn còn ở trong tay người ta, giết chết ả rồi thì chạy đi đâu mà tìm họ bây giờ. Do đó Dương Lô Chỉ quyết định không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không dùng tới súng. Hắn ngồi trên cỏ đó nhìn nữ tử. Là người đã bắt cóc hai tiểu thiếp của ta phải không? Nữ tử kia không hề trả lời. Gió núi thổi tới, mạng che mặt của ả khẽ khẽ phất phơ, có thể thấy cái cổ trắng ngần. Vì sao ngươi lại muốn bắt hai tiểu thiếp của ta đi? Ta đắc tội với nhà ngươi sao? Dương Lưu Chỉ khi nghĩ đến vấn đề này thì tức thời lửa giận bốc lên. Ngươi đem tiểu thiếp của ta giấu ở đâu? Vẫn không hồi đáp. Dương Lưu Chỉ càng tức khí hơn. Ê, ngươi điếc hay là câm? Ta hỏi sao ngươi không trả lời? Nữ tử vẫn không lên tiếng. Ta biết rồi, ngươi nhìn chúng ta. Tức giận vì ta nạp tiếp, cho nên bắt họ đi để ta cưới ngươi phải không? Dương Lưu Chỉ cố ý trào phúng và khoa trương cười nói. Tuy Dương Lưu Chỉ ta hơi hiếu sắc, nhưng đối với loại xấu ma chê quỷ hận như ngươi, ta không thèm đâu. Nữ tử dường như chẳng nghe thấy lời Dương Lô Chỉ nói, giống như đối tượng mà Dương Lô Chỉ nói không phải là ả, cho nên chẳng nói chẳng rằng. Dương Lô Chỉ cười lớn, nếu ngươi không muốn gả cho ta, khi cướp tiểu thiếp của ta đi làm cái gì? Ngươi nếu không mà lèm mà liếc thì che mặt làm quỷ gì chứ? Nữ tử đó cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng rất lạnh lùng. Thời gian cạn chung trà đã xong. Tiếp theo đó phi thần từ trên lưng hồng mã đáp xuống trước mặt Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ kêu lên một tiếng, cuộn người lăn lộn xuống dưới chân núi, nhưng là bị cái gì đó ngăn lại. Khi hắn định thần nhìn thì ra là hai chân trong đôi giày màu đen ấy. Sau đó thân thể hắn bị nữ tử chộp lấy lại kẹp vào dưới nách. Lần trước Dương Lô Chỉ kinh khủng không chú ý, lần này thanh tỉnh hơn nhiều, cảm giác nữ tử này có bờ eo mềm mịn, lại ngửi được mùi u hương nhẹ nhẹ. Thứ mùi hương này rất quen, chẳng hiểu đã ngửi thấy ở đâu đó. Nữ tử kẹp Dương Lô Chỉ đi đến bên con ngựa hồng, định bỏ hắn lên yên ngựa. Dương Lô Chỉ lớn tiếng hô, người là sư phụ của Vân Nhi. Nữ tử đó dừng ngay động tác, từ từ đặt Dương Lô Chỉ xuống bãi cỏ, lạnh lùng hỏi, sao người biết được? Hai người dùng nước hoa, à không, là dùng hương liệu giống nhau, lại dùng đoạn kiếm giống nhau. Vừa rồi Vân Nhi thuận theo dây thừng phóng xuống lầu, nói là chờ đã, hắn là ca ca của ta, đừng bắt hắn. Mà không phải nói là dừng lại bỏ hắn ra, cho thấy là Vân Nhi đã nhận ra được ngươi. Nữ tử không nói lời nào, mặt che kín bằng vuông lụa, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn Dương Lô Chỉ. Ta nói không sai chứ, Dương Lô Chỉ đắc ý nói. Nếu như đã biết người này là sư phụ của Vân Nhi, thì bắt Tổng Tần Chỉ Tuệ và Tống Tỉnh đi nhất định là có mục đích khác. Mục đích này cũng không khó đoán, chẳng ngoài ý là để hắn đối tốt một chút với Vân Nhi, nạp làm nàng tiểu thiếp. Đáp ứng ngả ta là xong, dù gì Tống Vân Nhi cũng không tệ, tuy có điểm giống con trai, nhưng làm tiểu thiếp cho hắn thì cũng chẳng để hắn phải thiệt thòi. Dương Lô Chỉ biết bản thân không nguy hiểm nữa, trong lòng đại định, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn. Hắn rất hiếu kỳ nhìn nữ tử đánh giá tới lui, cố ý khoa trương nghiêng đầu nghênh mặt, nhìn gương mặt bị che của nàng ta, rồi lại lắc lắc đầu. Nữ tử kia lạnh lùng hỏi, người lắc đầu làm cái gì? Vân Nhi đã lừa ta, muội ấy nói sư phụ của muội ấy chỉ mới hơn 30 tuổi đầu, nhưng ta hiện giờ nhìn thấy ngươi giỏi lắm chỉ khoảng 20 tuổi. Hừ, ả Vân Nhi này dám lừa ca ca, quay về nhất định phải dạy dỗ ả tới nơi tới chốn mới được. Dương Lô Chỉ thầm nghĩ, nữ tử 30 tuổi sợ nhất là bị người khác nói mình già. Nữ tử này tuy võ công cao cường, nhưng điểm này nhất định là cùng một dạng với nữ nhân khác, không thể thoát tục. Và khi nghe bản thân khen nàng ta thì nhất định sẽ cao hứng. Và khi đấy đưa đưa đẩy đẩy cho quan hệ thân tình rồi, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cứu hai tiểu thiếp của mình về, nhất định sẽ không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng khi hắn đắc ý dương dương nhìn qua nữ tử, thì lúc này mới phát hiện là bản thân đã nghĩ sai rồi. Đôi mắt đen láy của nữ tử kia vẫn lạnh lùng đến nỗi khiến người ta phải lạnh lòng, chẳng có chút vui cười gì cả. Nụ cười trên mặt Dương Lô Chỉ cứng lại, nhưng hắn không cam tâm thất bại mà tiếp tục vuốt mông ngựa. Cô bắt tiểu thiếp của ta đi, còn lưu lại giấy xưng lão thân với ta. Có bà già nào mới 20 tuổi trên thế gian này chứ? Nữ tử đáp, bớt nói lời thừa đi. Đi. Thanh âm còn lạnh lùng hơn so với trước. Dương Lô Chỉ ê a hỏi, đi đâu? Đến nơi thì tự người sẽ biết. Nhưng mà ta chưa đi giải xong. Nữ tử hừ lạnh một tiếng phất tay. Dương Lô Chỉ nhanh chóng như một làn khói chạy tấp vào một sau tảng đá lớn đi vệ sinh. Nếu như đã biết nàng ấy là sư phụ Tống Vân Nhi và là người bắt đi tiểu thiếp của hắn, thì hắn nhất định phải mượn cơ hội này đòi lại tiểu thiếp của mình. Đến lúc này thì đừng nói là chạy trốn, cho dù cho hắn đi, hắn cũng chẳng thèm đi. Sau khi đi giải xong, Dương Lô Chỉ chạy trở lại. Đi thôi. Nghĩ đến cả đường dằn xóc, hắn tiếp luôn. Sư phụ, đừng có bỏ tôi vắt ngang lưng ngựa nữa được không? Lắc lư làm bụng tôi đau lắm, toàn thân sắp tan ra tới nơi rồi. Nữ tử đáp, ta không phải sư phụ của ngươi, đừng có xưng hô loạn. Ngươi là sư phụ của Vân Nhi lại là muội muội của ta. Ta theo muội muội gọi một tiếng sư phụ cũng nên mà. Nữ tử hừ lạnh. Không được, hiện giờ chỉ có thể gọi ta bằng tiền bối. Vậy chừng nào có thể gọi bằng sư phụ? Dương Lô Chỉ chợt động tâm. Chẳng lẽ ả này muốn thu hắn làm đồ đệ? Như vậy không được. Hơn 20 tuổi mới học võ, đừng nói gì cực khổ, nhọc chết luôn chứ chẳng chơi. Lòng nghĩ vậy, miệng hắn liền nói luôn. Nói chuyện thì cần phải nói cho rõ ràng, ta không thể làm để đồ đệ của cô được. Đừng có mơ, nữ tử hừ lạnh. Nói ít những lời thừa thôi, lên ngựa. Nữ tử này tỳ khí rất cổ quái, bản thân cần phải cẩn trọng. Dương Lưu Chỉ không dám hỏi nhiều, bước lên bàn đạp trèo lên ngựa, rồi ngồi lên yên, xong chuyển đầu kỳ quái hỏi nữ tử. Tiền bối, tôi lên ngựa rồi thì người ngồi ở đâu? Nữ tử điểm một chân lên mặt đất, phi thân lên ngựa, ngồi sau lưng Dương Lưu Chỉ, chụp lấy eo hắn nhấc lên, đặt ở phía trước, để cho hắn ngồi ở cái khoảng giữa cổ ngựa và cái yên cương. Sau đó nàng ta nhích người, ngồi vào trong yên ngựa. Dương Lưu Chỉ hơi cảm thấy thẹn, thì rất là người ta không hề có ý để cho mình ngồi lên yên. Định Lý Nhí lên tiếng, nhưng kịp dần lại được. Nữ tử đó đá thúc chân vào bụng ngựa, con ngựa hồng chạy dọc theo sơn lộ lên núi. Dương Lưu Chỉ không có chỗ đặt chân, tay lại không biết vịn vào chỗ nào. Ngựa vừa động là suýt bị ngã xuống. Nữ tử ấy chụp giữ vai hắn, bây giờ mới ổn định lại được. Dương Lưu Chỉ nhanh chóng dùng hai chân kẹp chặt lấy cổ ngựa, còn hai tay thì giữ mấy chùm lông gáy của nó. Có nữ tử đó giữ vai, Dương Lưu Chỉ ngồi trên cổ ngựa cũng bình ổn hơn. Tuy con đường nhỏ quăng queo nhấp nhô, nhưng con ngựa hồng chạy rất nhanh. Dương Lưu Chỉ cứ lo sợ, lỡ khi chân nó bước vào khoảng không, cả người và ngựa lộn cổ xuống núi. Tuy nhiên, ngựa chạy rất nhanh nhưng lại vô cùng ổn định. Chạy được một lúc thì Dương Lưu Chỉ cảm thấy an toàn nên bắt đầu yên tâm hỏi. Tiền bối sư phụ, người vì sao lại bắt hai tiểu thiếp của tôi vậy? Có chuyện gì không thể trực tiếp thương lượng với tôi sao? Người là sư phụ của Vân Nhi, chuyện khó cách mấy tôi cũng sẽ đồng ý giúp người. Không cần ngươi phải đồng ý, nữ tử lạnh lùng đáp, chỉ cần ngươi làm theo. Dương Lưu Chỉ cảm thấy rúng động, ẩn nước cảm giác có gì đó không hay. Ngay ý tứ qua lời nói của ả, thì yêu cầu của ả chính là mệnh lệnh, không có chỗ cho sự thương lượng, chỉ có thể tuân theo và chấp hành mà thôi. Người có vô công cao cường sao lại ngang ngược như vậy? Chẳng lẽ ả này cũng tín phụng cường quyền giống như Mỹ quốc sao? Đà đạo đế quốc chủ nghĩa, Dương Lưu Chỉ gào thét ở trong lòng. Đế quốc chủ nghĩa đương nhiên là có thể đà đảo, thế nhưng người sau lưng hắn còn sử dụng cường quyền hơn cả đế quốc chủ nghĩa, cho nên Dương Lưu Chỉ không dám hô đà đảo. Lại đi thêm một đoạn đường nữa, Dương Lưu Chỉ quay đầu lại hỏi. Tiền bối sư phụ, có thể cho tôi biết phương danh của người hay không? Nữ tử ấy trách mắng, kêu loạn cái gì, không biết lớn nhỏ. Cô không nói tên của mình thì ta làm sao mà gọi? Cô bảo ta gọi cô là tiền bối, nhưng trông cô còn nhỏ hơn cả ta, chẳng làm nổi chức tiền bối đâu. Cô là sư phụ của Vân Nhi, cho nên ta mới gọi cô là sư phụ. Ta họ Liễu, tên là Nhược Băng. Nữ tử đáp vẫn lạnh lùng như cũ. Liễu Nhược Băng, tên đẹp quá ha. Dương Thu Trì liền lẩm nhẩm. Dương Liễu Thanh Thanh, Giang Thủy Bình, Văn Lăng, Giang Thượng, Sướng Ca Thanh, Đông Biên Nhật Đầu, Tây Biên Vũ, Đạo Thị Vô Tình, Khước Hữu Tinh. Tên hay. Liễu cô nương mặt lạnh như băng xương, nhưng một lòng cứ muốn đối tốt với Vân Nhi, thật đúng là ứng với câu Đạo Thị Vô Tình, Khước Hữu Tình. Tên hay. Dương Lưu Chỉ tán dương không ngớt, cố sức vuốt mông ngựa. Chú thích, đây là bài thơ đường rất hay, tên là Trúc Chi Từ của Lưu Vũ Tích, tạm dịch như sau. Liễu xanh tha thướt bên dòng nước, văng vẳng bên tai tiếng sướng ca. Nắng bờ đông, mưa bờ tây, tuy nói vô tình lại hữu tình. Liễu Nhược Băng không hề động lòng, lại dùng giọng nói lạnh như băng, dù là trong trẻo như chuông ngân mà bảo. Ngươi có thể gọi ta là Liễu Tiền Bối, ngoài ra không được xưng hô loạn. Tiền bối, cô trẻ tuổi thế kia. Dương Lưu Chỉ còn muốn đùa cợt nữa, nhưng đã bị Liễu Nhược Băng cắt ngang. Ta lặp lại một lần nữa, chỉ có thể gọi ta là tiền bối. Từ giờ trở đi, ngươi mà mở miệng gọi loạn nữa, ta sẽ cho ngươi nằm ngang lưng ngựa như cũ. Dương Lưu Chỉ nhanh chóng im miệng, không dám chọc nàng ta nữa, trong lòng thầm nghĩ. Họ Liễu, họ thì ôn nhu như vậy, sao tính khí dã man quá vậy trời. Thật đúng là cường quyền xuất chân lý, bảng súng xuất chính quyền. Cứ với không khí trầm muộn như vậy, họ đi khoảng hơn một canh giờ nữa. Thế núi càng lúc càng hiểm, các thạch trụ to lớn cao vút tận mây nối tiếp nhau. Đã không còn đường để đi nữa, ngựa hồng cứ vẹt cỏ mà tiến, dường như đã tự biết mục tiêu của mình. Nếu như không thể nói chuyện, thì Dương Lưu Chỉ đánh ngước đầu nhìn phong cảnh khắp bốn phía. Những thạch trụ cực lớn này thật là hiểm trở. từ dưới đất mọc thẳng lên, khí thế bàng bạc. Vách đá giống như bị đao gọt, búa đẽo, trườn láng, thật khiến người ta cảm thán cho thiên nhiên tạo vật có quỷ phủ thần công như vậy. Nếu như sư phụ của Tống Quân Nhi đem Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình lên giấu ở chỗ chẳng có một bóng người, lại hiểm trở gian nan thế này, chỉ sợ là cẩm y vệ đúng là khó mà tìm được. Vừa nghĩ đến sẽ nhanh chóng gặp lại Tần Chỉ Tuệ và búp bê bùn Tống Tình, nhiệt huyết của Dương Lưu Trì bốc lên đỉnh đầu, lòng hắn mừng phấp phới, nhìn không được bắt đầu xoay đầu lắc cổ, định ngầm tụng tới nơi. Đột nhiên tay của Liễu Nhược Băng giữ vai Dương Lưu Trì siết chặt hơn. Dương Lưu Trì lập tức cảm thấy nửa bên người vừa tê vừa buốt, không khỏi kêu lên một tiếng. Hắn định tranh cãi nhưng lại sợ Liễu Nhược Băng mượn cớ này đẩy đọa hắn nữa, cho nên đành sáng nhịn lại. Rất may một lúc sau thân thể lại khôi phục bình thường. Đến lúc này thì Dương Lưu Trì không dám loạn động, thật thà ôm lấy cổ ngựa giữ chặt, rồi mắt hắn nhìn về phía trước, không dám lắc lư nhúc nhích nữa. Trời bắt đầu chạng vạng, ngựa hồng chạy đến một cái thạch trụ cực lớn thì dừng lại. Liễu Nhược Băng phi thân xuống ngựa, lạnh lùng nói: "Xuống đây." Dương Lưu Trì lò dò từ cổ ngựa tuột xuống, đứng ở đám cỏ tranh cao tới eo, ngẩng đầu nhìn thạch trụ cực lớn này, thấy nó cao ít nhất là tương đương với tòa lầu 30 tầng. Đá xanh trơn nhẵn giống như được thợ chuyên tâm đẽo gọt mà ra, ngay cả một chỗ nứt hay giáp nối cũng không có. Chỉ có ở giữa trụ có một vài cái cây nhỏ thỏ ra, rung động trong gió xuân. Liễu Nhược Băng lấy một cái túi da nhỏ trên yên ngựa xuống, sau đó vỗ vào lưng nó vài cái nhẹ. Ngựa hồng vô cùng hiểu ý, chạy nước kiệu rời khỏi chỗ đó. Nàng ta mở cái túi ra, lấy từ trong đó ra một sợi dây thừng mảnh, đen xì, dính ở đầu một cái phi trảo, rất giống cái thứ mà Vân Nhi đã dùng. Chỉ có điều sợi dây thừng này dài hơn rất nhiều. Nữ tử này cầm phi chảo và dây thừng, nhanh chóng quay hai vòng, đột nhiên phóng vụt lên trên không. Phi chảo mang theo dây thừng dài, mảnh, phóng vút lên, quấn vào một cây tùng nhỏ, thỏ xa ở giữa thạch trụ. Dương Lưu Chỉ nhìn mà chấp miệng liên hồi. Cự lì xa như vậy, bản thân hắn dù có ném cũng chẳng ném tới được phân nửa, chứ đừng nói gì là phải quấn trúng cái cây tùng ở trên kia. Liễu Nhược Băng cũng không thèm quay đầu lại, nói với Dương Thu Chỉ: "Ta lên đó trước, dùng dây thừng kéo người lên." "Lên trên đó làm cái gì? Cao như thế, tôi không lên đâu." Dương Thu Chỉ hơi có điểm sợ độ cao. Nếu phải lên chỗ cao như thế, hắn không dám chút nào. "Ngươi không muốn gặp tiểu thiếp của ngươi thì không cần lên cũng được." Dừng lại một chút, nàng ta nói tiếp: "Khuôn viên trăm dặm quanh nơi này hoang vu không có người, dã thú đầy rẫy, người muốn đói chết hay là bị dã thú ăn thịt thì tùy ngươi." Nói xong, nàng ta không thèm để ý gì đến hắn nữa mà giữ chặt phi chảo bay vụt lên trên. Trước mắt sau đã đến được cái cây tùng nhỏ ở giữa vách đá. Dương Lưu Chỉ hơi có điểm kỳ quái. Nàng ta lên đến giữa chừng rồi thì làm cách nào lên tiếp nữa đây? Vách đá ở trên đó cũng trơn nhẵn như kính vậy. Chính vào lúc hắn đang nghi hoặc thì Liễu Nhược Băng lại tháo dây thừng ra, kéo một bộ phận dây thừng lên trên, sau đó quay vòng lại phóng vụt một cái nữa. Phi chảo bay cao quá đỉnh của thạch trụ, bám chặt vào trên đó, rồi nàng ta giống như một đóa hắc vân bay vụt lên cao, bay qua khỏi cái đỉnh thạch trụ rồi biến mất không thấy đâu nữa. Chớp mắt sau, chợt nghe giọng nói lạnh lẽo và trong trẻo như chuông của nàng: "Cột dây thừng vào quanh eo, ta kéo ngươi lên." Lời đó phát ra giống như âm thanh chuyển đến từ trên trời cao, xuyên qua hư vô phiêu miễu mà tới tai hắn, đầy vẻ uy nghiêm không cho phép cãi lại. Sau đó còn kèm thêm một câu: "Cột xong rồi thì giật dây vài cái." Dương Lưu Chỉ hơi chần chờ, hiện giờ hắn không còn lựa chọn nào khác. Cướp một con ngựa mà chạy trốn ư? Con ngựa ấy đã biến mất tiêu rồi còn đâu. Hơn nữa thứ ngựa này nhất định là chỉ nghe theo lời chủ nhân của mình và sẽ không nghe theo hắn. Hơn nữa nếu như nàng ta thực sự nhốt Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình trên đó thì sao? Dương Lưu Chỉ bước lên kéo dây thừng cột chặt quanh eo, sau đó dùng tay kéo mạnh thêm vài cái. Xong rồi mới giật giật dây thừng. Tức thời, thân ảnh Dương Lưu Chỉ bay vụt lên giống như ở mông đít có gắn hỏa tiễn vậy. Vù vù bay vụt lên trên khiến hắn sợ hãi kêu to một tiếng. Xong chuyển đầu nhìn xuống phía dưới. Thấy cảnh vật bên dưới nhanh chóng thu nhỏ lại, nhanh chóng rời xa thân thể hắn, khiến hắn khẩn trương kêu lên một tiếng nữa, nhắm chặt hai mắt lại. Cảm giác ba hồn bảy vía đã bay mất đi mấy phần. Chính lúc hắn khẩn trương đến nỗi gai ốc nổi lung tung, lưng gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh toát ra, thì tốc độ bay lên thân người giảm xuống, sau đó dừng lại rồi lại bắt đầu rơi. Dây thừng đứt rồi, Dương Lôi Chỉ lóe lên ý niệm ấy. Ta sắp rơi từ thạch trụ cao bằng tòa nhà mấy chục tầng xuống đất, biến thành đốc thịt nát như tương đến nơi rồi. Trong đầu hắn hiện lên những thi thể huyết nhục mơ hồ, chết vì nhảy lầu tự vẫn, đã kiểm nghiệm trong dĩ vãng, không tự chủ được hét lên, mẹ ơi! Thân hình của hắn chợt dừng lại, rớt xuống mặt đất khá êm. Thạch trụ cao như thế này, nếu rơi xuống thì sẽ không nhanh đến thế. Chẳng lẽ hắn rớt nhầm vào đỉnh của thạch trụ sao? Khẳng định là như vậy rồi. Nghĩ thế, Dương Lôi Chỉ mừng rỡ mở mắt ra, thấy Liêu Nhược Băng đứng cách đó mấy bộ, lạnh lùng nhìn hắn. Dương Lôi Chỉ hơi cảm thấy thẹn, sau đó nghĩ ngay tới Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình. Hắn bật gọi to. Chỉ Tuệ, búp bê bùn. Hắn không kịp cởi dây thừng ra, đã kéo lê lục cục chạy tìm tứ phía. Đỉnh của thạch trụ này có chu vi khoảng một cái sân bóng đá, cao thấp không đều, mọc đầy cây bụi và cỏ ngập đầu gối. Ở bên rìa xa có một hòn đá cao như tòa lầu, ngoài ra thì không còn vật gì khác nữa. Cũng không thấy hai tiểu thiếp Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình của hắn đâu. Dương Lôi Chỉ bước lên mấy bước, lớn tiếng gọi. Chỉ Tuệ, búp bê bùn. Vẫn không có tiếng trả lời. Bên tai chỉ toàn gió núi lạnh thổi vù vù, cùng với tiếng nhánh cây phát ra những tiếng u u. Lòng Dương Lôi Chỉ tức thở trùng xuống. Hắn hoảng loạn cởi dây thừng ra, vừa cất tiếng gọi hai người vừa chạy loạn. Lý Nhược Băng không hề can thiệp mà lặng tĩnh đứng ở đó chờ. Rất nhanh sau đó, Dương Lưu Chỉ tìm khắp trọn chu vi xung quanh. Đừng nói là Tần Chỉ Tuệ và búp bê bùn, ngay cả con chuột nhắt cũng không có. Thạch trụ này cao như vậy, bốn phía lại trơn tuột như kính. Chuột đồng chuột cống gì cũng chẳng thể trèo lên. Mà cho dù có leo lên được, cũng không có gì ăn, chắc cũng chết nhăn răng phơi xác. Dương Lưu Chỉ tuyệt vọng, chạy đến trước mặt Liễu Nhược Băng quát bảo. Người lừa người, tiểu thiếp của ta căn bản không có ở trên này. Ta nào có nói họ ở trên này, Liễu Nhược Băng nói. Người có nói qua rồi, người nói người không muốn gặp tiểu thiếp của ngươi thì không cần lên. Chẳng phải như vậy hay sao? Dương Lôi Chỉ tức giận quát. Ngay sau đó tỉnh ngộ, bản thân hắn đã trúng kế. Quả nhiên, Liễu Nhược Băng lạnh lùng nói. Người không lên đây thì nhất định sẽ không thể nào gặp được tiểu thiếp của ngươi. Nhưng mà ta không hề nói là bọn họ ở trên này. Dương Lôi Chỉ tức giận phát điên. Ngươi, ngươi! Người cả nửa ngày mà chẳng nói ra được cái gì nữa. Không thể làm gì người ta được. Hắn ngồi bẹp xuống đất thở phì phò. Liễu Nhược Băng bước đến một khối đá ngồi xuống, lột một cái khăn đen trùm kín đầu, lộ ra mái tóc xanh tùy gió phiêu đãng. Gió núi thổi từ phía sau tới, thổi loạn mái tóc dài của nàng, che kín nửa gương mặt. Cái khăn bịt mặt cũng bị gió thổi tốc lên một chút, lộ ra cái cằm xinh tươi, trắng mịn. Dương Lôi Chỉ ngồi bó gối, hai tay ôm vai. Nói đi, bắt ta đến đây làm gì? Liễu Nhược Băng quay lại, lạnh lùng nhìn Dương Lôi Chỉ. Rất đơn giản, quay về lập tức bỏ vợ Phùng Tiểu Tuyết của ngươi. Mình mồi tránh thú, cưới Vân Nhi làm vợ. Dừng lại một chút, nàng ta quay đầu, nhìn về phía dãy núi đầy màu sắc ở phía xa xa. Nếu không, người sẽ ở trên vách núi này cho tới già, tới chết. Cái gì? Dương Lôi Chỉ kêu lên cả kinh một tiếng. Sao lại gặp phải cái thứ điên này không vậy trời? Lúc trước Bạch Thiên Tổng cũng muốn hắn bỏ Phùng Tiểu Tuyết để cưới con gái Bạch Tố Mai của lão. Hiện giờ sư phụ Tống Vân Nhi cũng muốn hắn bỏ vợ để cưới Đổ Nhi của bà ta. Sao hắn cứ gặp phải cái thứ điên loạn này mãi thế? Vừa rồi đi lâu như thế, một người cũng không thấy. Liễu Nhược Băng nói trong phương viên trăm dặm không có người. Nói như thế đương nhiên không hề phóng đại. Hơn nữa, hắn nêu nhựa trên tảng đá cao bằng cái tòa lâu mấy chục tầng, mà ngay cả chuột cũng không có một con này. Nếu không đói chết thì cũng khát mà chết. Dương Lưu Chỉ cười hăng hắc, muốn làm cho phần tích cực hơn một chút. Người đem ta lưu ở trên này, ta không đói chết thì cũng khát chết. Và Đồ Nhi của ngươi coi như cũng chẳng có chồng nữa. Bên đống đá bên kia có một cái tiểu sơn động, bên trong đó có đồ ăn thức uống. Nơi này cứ ba ngày lại đổ mưa, đủ nước cho ngươi uống. Ngươi không đói khát mà chết được đâu. Liễu Nhược Băng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, Dương Lưu Chỉ khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong. Ngươi không sợ hiện giờ ta đáp ứng ngươi quay về lại phản hối hay sao? Cấp cho ngươi ba ngày, ngươi không bỏ vợ thì ta đem ẻ giết đi luôn. Liễu Nhược Băng nhìn dãy núi trùng điệp, từ từ nhẹ buông một tiếng. Có điều trong lời này mang theo vẻ lãnh khốc và kiên định, khiến cho Dương Đô Chỉ rúng động toàn thân. Thứ người này đã nói là làm, võ công cực cao. Cho dù có giấu Phùng Tiểu Tuyết ở trong quân đội, cũng không thể tránh được ả lẻn vào đánh lén. Hơn nữa, giấu được một ngày một bữa, chứ nào có thể giấu được cả đời. Đánh thì đánh không lại ả, dùng súng thì cũng không được. Ả là sư phụ của Vân Nhi, hai tiểu thiếp của hắn còn trong tay ả, do đó không thể bắn chết hay là mà bị thương. Chạy thì chạy không được, xem ra chỉ có thể điều đình với ả, hy vọng ả sẽ động tình mà hiểu cho cái lý ở bên trong. Dương Đồ Chỉ nỗ lực lấy lại nụ cười. Ta biết lão nhân gia ngài đối tốt với Vân Nhi, nhưng người đã hỏi qua ý kiến của Vân Nhi hay chưa? Vân Nhi chỉ coi ta là ca ca, có thể đây chỉ là một chút lòng yêu ái của người, chứ Vân Nhi lại chẳng đồng ý đâu. Trong lúc nói, Dương Đồ Chỉ tự hắn biết rõ Tống Vân Nhi đồng ý cả trăm lần ấy chứ. Điều này thì không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần đáp ứng là được. Lê Nhược Băng vẫn nhìn về phương xa. Vì sao lại không quản, mỗi ấy không đáp ứng thì chẳng phải phí công của tiền bối hay sao? Nó sẽ đáp ứng, mỗi ấy sẽ không, Dương Đô Chỉ nói với giọng khẳng định. Vân Nhi nhất định sẽ không biết là người cưỡng bách ta bỏ vợ để cưới mỗi ấy. Nếu không, với cá tính chẳng có tâm cơ gì của mình, mỗi ấy đã sớm để lộ ra rồi. Vân Nhi thích ta, điều này ta biết, nhưng mỗi ấy sẽ không đồng ý để ta bỏ vợ cưới mỗi ấy đâu. Người làm sao biết được? Vân Nhi vẫn một mực tôn trọng Tiểu Tuyết, quan hệ của hai người nhất mực không tệ. Năm xưa, khi Bạch Thiên Tổng cưỡng bách tôi bỏ vợ để cưới Bạch Tố Ai, mỗi ấy đã cường quyết phản đối, cho thấy rõ mỗi ấy tôn trọng Tiểu Tuyết làm nguyên phối cho tôi. Đó chính là sự thật. Nhưng mỗi ấy là con cái nhà quan, không thể gả cho người khác làm tiếp, do đó mỗi ấy không hề đề cập với tôi chuyện này, và tôi cũng không dám nói. Do đó hiện giờ, ta giúp nó đề cập chuyện này. Không, ta giúp nó làm chủ. Người là cưỡng bức chia rẽ tình duyên như vậy, Vân Nhi sẽ không đồng ý đâu. Đối diện với người ngang ngược không thèm giảng đạo lý, Dương Đô Chỉ từ từ mất hết cả kiên nhẫn. Nó là đồ nhi của ta, cần phải nghe theo lời ta, không cần nó đồng ý hay tự nguyện gì cả. Liễu Nhược Băng điềm đạm nói, ngữ khí chẳng hề dung cho sự thương lượng nào. Dương Đô Chỉ đơn giản, chẳng còn cách nào khác, lớn tiếng hỏi. Vậy còn hai tiểu thiếp của tôi? Người chỉ có thể cưới một mình Vân Nhi. Lời của Liễu Nhược Băng vẫn rất dễ nghe, nhưng khi lọt vào tai Dương Đô Chỉ thì giống như một buồn nước lạnh. Người đáp ứng rồi, hai tiểu thiếp ta sẽ cấp cho ngươi, tặng cho người cũng được, giết chết cũng xong, do người quyết định. Người này sao động một cái lại đòi giết người như vậy? Dương Đô Chỉ tức đến nỗi hơi thở phì phò, nhìn chừng chừng Liễu Nhược Băng, trầm giọng nói. Đem tiểu thiếp của mình tặng cho người, ta không làm được. Nói xong, quay đầu đi chỗ khác. Nếu như người đồng ý, ta có thể giúp người giết bọn họ. Dương Đô Chỉ đơn giản là tức điên người, quay lại nhìn Liễu Nhược Băng chừng chừng. Người có biết giảng đạo lý hay không? Làm gì có dạng cường hành bức người ta bỏ vợ, tặng thiếp chứ? Đến lúc này, Liễu Nhược Băng cuối cùng cũng từ từ quay đầu lại. Ta trước giờ không giảng đạo lý, người chỉ có thể y vậy mà làm, không có lựa chọn. Ta hỏi người một lần nữa, người đáp ứng hay là không? Dương Đô Chỉ lảng tránh thoại đề này. Người nếu như muốn ta cưới một mình Vân Nhi, ta sẽ trước đây chỉ bắt cóc tiểu thiếp của ta, mà không bắt luôn nương tử. Vân Nhi thích ngươi, người đã có nguyên phối rồi, chuyện đó không còn cách nào khác. Vân Nhi chỉ có thể làm tiểu thiếp của ngươi thôi. Nếu như nương tử của ngươi là nguyên phối thì ta chỉ có thể nhân nhượng. Nhưng ta không thể để bất kỳ người nào khác ngoài nguyên phối của ngươi chia sẻ phu quân của đồ nhi ta. Do đó ta phải bắt đi hết mọi tiểu thiếp của ngươi. Vậy tại sao hiện tờ ngươi lại muốn ta bỏ vợ, dùng lễ lộc đường hoàng để cưới Vân Nhi về? Ta lưu lại giấy đã ghi ra cho ngươi là hảo tự vi chi. Chính là muốn ngươi không được nạp tiếp nữa, chuyên tâm đối tốt với Vân Nhi, nạp nó về làm tiếp. Không ngờ ngươi chấp mê bất ngộ, lại cứ nghĩ mãi đến chuyện nạp tiếp này nọ. Ta làm gì có nghĩ à? Dương Đô Chỉ cảm thấy rất oan uổng. Người bắt mất hai tiểu thiếp của ta rồi, ta có nạp thêm người nào nữa đâu. Ngay từ tiểu thiếp Tần Chỉ Tuệ đầu tiên, ta đã lưu lại giấy cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi lại nạp tiếp Tống Tình. Do đó ta bắt đi tiểu thiếp thứ hai, lại cấp cho mấy hộ vệ của ngươi vài điểm cảnh cáo. Không ngờ người vẫn không chịu hối cải. Thì ra lúc Liễu Nhược Văn bắt búp bê buồn Tống Tình, căn bản là cố ý muốn để cho bọn Hạ Bình biết được, để cho bọn họ nếm trải và thuật lại nhằm cảnh cáo hắn. Nếu không thì họ căn bản sẽ chẳng phát hiện được. Dương Đô Chỉ nói, Người cướp tống tình đi rồi, ta có nạp người thiếp nào nữa đâu. Không có hả? Lý Nhược Băng cười lạnh. Con gái Bạch Tố Mai của Bạch Thiên Tổng thì tính thế nào? Còn có nha hoàn Nguyệt Thiền xinh đẹp đó nữa. Cái đó là chuyện vô bằng vô cớ. Dương Lô Chỉ cảm thấy rất ủy khuất. Người có dám phát thệ không? Nếu như mẹ Bạch Tố Mai đồng ý gả con gái cho ngươi, người sẽ cự tuyệt sao? Mục quang của Lý Nhược Băng sắc như dao, giống như đâm thẳng vào ngực Dương Lô Chỉ. Hắn tự hỏi lòng, chính xác. Nếu như Bạch Phu Nhân lộ ra một chút ý tứ, nguyện ý đem Bạch Tố Mai gả cho hắn, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Chờ nàng ta mãn hạn tang kỷ 3 năm, nhất định sẽ để nàng hoàn tục, hỏi cưới vào nhà. Hơn nữa Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đã cho hắn quyền tự chủ nạp thiếp. Đừng nói gì người khác, chờ tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền lớn một chút thì không chừng sẽ nạp cô bé vào một phòng. Đó là chưa kể tuyệt sắc tiểu mỹ nữ Hồng Lăng mà hắn gặp tối qua. Dương Lô Chỉ cảm thấy hắn càng lúc càng có điểm tà ác tham sắc. Thấy Dương Lô Chỉ cúi đầu không nói, Liễu Nhược Băng cười lạnh, thanh âm giống như con chim sơn ca bay giữa núi rừng, trong trẻo xa xăm. Nếu những người không chịu giữ quy củ cùng Phùng Tử Tuyết và Vân Nhi sống trọn đời, thì ta chỉ có thể phá bỏ quy củ để ngươi chỉ một mình sống cạnh Vân Nhi. Nhưng mà ngươi trước giờ có nói như vậy đâu, ta làm sao mà biết được. Dương Lô Chỉ càng ủy khuất hơn. Ngươi cứ nói là không được nạp thiếp này nạp thiếp nọ, chỉ cho phép ta sống cạnh Tiểu Tuyết và Vân Nhi. Thực ra ta chẳng phải là người không thông tình đạt lý. Cái gọi là nạp thiếp chẳng qua để cho mẹ ta có cháu ấm bổng. Nhưng Tiểu Tuyết thì không thể sinh con, chỉ có thể nạp thiếp mà thôi. Nếu như Vân Nhi chịu gả cho ta, sanh cho ta đứa con, thì ta còn nạp thiếp làm gì? Lý Nhược Băng nghe hắn nói rất đáng thương, có hơi bất ngờ, quay lại nhìn hắn bảo. Nếu như người muốn có chút hương hỏa, ta không có ý kiến, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như là như vậy thì được, ta tin là Đỗ Nhi của ta có thể sinh con. Dù gì thì nương tử Phùng Tiểu Tuyết của ngươi cũng không sinh nở được, nhan sắc cũng khó coi. Ngươi bỏ vợ đi, cứ Vân Nhi về rồi nhất định nó sẽ giúp ngươi chuyển tông tiếp đại. Dương Lô Chỉ nhăn mặt nhăn mày khổ sở nói. Tiểu Tuyết là nương tử của ta, nàng ấy là người rất tốt, thiện lương thể thiết như thế nào, ngươi không hiểu được đâu. Nếu ta không hiểu thì đã sớm trực tiếp giết ả. Bàn tay thon thả của nàng ta nhẹ nhàng bứt một cọng cỏ lên, nhịp nhịp trong tay. Nói giết người mà bình thường sống như ăn cơm uống nước. Xem ra, sư phụ của Thống Vân Nhi đã theo dõi hắn không phải ngày một ngày hai. Nàng ta đã sớm có ý định giết Phùng Tiểu Tuyết để tạo ra chỗ trống cho hắn chính thức cưới Thống Vân Nhi về làm vợ. Rất may Phùng Tiểu Tuyết hiền hậu thiện lương khiến cho nữ ma đầu này không nỡ lòng hạ thủ, cho nên mới giữ được mạng cho tới lúc này. Giản sát khi còn nóng, Dương Lô Chỉ quyết định tận dụng cơ hội. Đúng à, lão nhân gia này cũng biết Tiểu Tuyết là một người vợ hiền. Đó là một người sâu thảo. Hơn nữa lúc tôi sa sút tinh thần, lúc bần cùng, nàng ấy chẳng chán ghét tôi, nhất tâm nhất ý sống cùng nhà tôi, chiếu cố cho mẹ già. Lúc đó tôi là một tên ngốc, lưu manh thổ lỗ, uống rượu say rồi thường về đánh đập rồi mắng chửi nàng ấy. Nàng ấy đều im lặng cam chịu. Một người vợ đủ cả tam tòng tứ đức, hiền hậu như vậy, tôi làm sao mà bỏ cho đành. Liễu Nhược Băng xoay đầu lại nhìn Dương Lô Chỉ, mạng màu đen che kín mặt nhìn không rõ biểu tình. Dương Lô Chỉ nói tiếp. Tiền bối, người hãy nghĩ coi, nếu như tôi khuất phục với người bỏ Tiểu Tuyết cưới Vân Nhi, nếu sau này lại có người có võ công lợi hại hơn, bước tôi phải bỏ Vân Nhi cưới con gái của y, thì tôi phải làm thế nào? Không có ai trên đời này có võ công lợi hại hơn ta. Lời của Liễu Nhược Băng thật nhẹ nhưng đầy dẫy tự tin. Dương Lô Chỉ ngẩn ngơ, tâm nghĩ bà cụ non này thật là điên nặng, chẳng hiểu cái câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên là gì. Nhưng mà lời này hắn lại chẳng dám nói ra với nàng, mắt hơi chuyển nói tiếp. Nếu như hoàng thượng nhìn chúng ta, muốn ta bỏ Vân Nhi cưới công chúa, nếu không sẽ giết chết ta thì sao? Người chẳng lẽ đi giết luôn hoàng thượng hay sao? Lý Nhược Băng bẻ gãy cọng cỏ trong tay. Giết hoàng thượng cũng chẳng phải chuyện gì quá khó. Dương Lô Chỉ giật nảy mình, cái này không nói chơi được, vội vã nói tiếp. Cho dù người có giết được hoàng thượng, nhưng thánh chỉ của hoàng thượng đã hạ xuống, người dù sao cũng chẳng thể giết hết nhiều người chấp hành thánh chỉ như vậy. Lý Nhược Băng quẳng hai cọng cỏ trong tay đi, quát mắng. Chuyện sau này thì để sau này hãy tính, ta bây giờ hỏi ngươi có chịu bỏ vợ cưới Vân Nhi hay không? sao lại quay trở lại mốc cũ rồi? Dương Lật Chỉ rúm gió mặt mày, kêu khổ liên hồi, cười gượng đáp. Người vừa rồi chẳng phải nói là để cho tôi, Tiểu Tuyết và Vân Nhi ba người sống bên nhau là được hay sao? Trong lời hắn nói rõ ràng có ý hỏi, nếu đã để cho Vân Nhi làm tiểu thiếp, thì sao lại bắt ta phải bỏ vợ cưới Vân Nhi làm gì? Lễ Nhược Băng đáp, đó là ý nghĩ trước kia của ta, nhưng hiện giờ ta phát hiện, cho dù Vân Nhi có làm tiểu thiếp của ngươi, ngươi có nhiều tiểu thiếp như vậy, nó sẽ chẳng thấy khoái lạc gì. Ta chỉ có một đồ nhi này, nó giống như con gái ruột của ta. Ta không thể để nó chịu ủy khuất. Ta hiện giờ muốn cả đời này ngươi chở bên cạnh một mình nó mà thôi. Nhưng mà tôi đã có nguyên phối và tiểu thiếp. Bọn họ đối với tôi rất tốt. Tôi không thể cô phụ bọn họ. Lê Nhược Băng phóng người đứng dậy, trừng mắt nhìn Dương Nô Chỉ, hai mắt hàn quang chớp động. Hôm nay ta phá lệ nói với người nhiều như vậy. Ta không muốn nói nữa. Xong chuyển người, hai tay ôm vai, nhìn trời âm trầm ở xa. Có hai con đường ngươi có thể chọn. Một, bỏ vợ cưới Vân Nhi, ngươi và nó ở với nhau suốt đời. Hai, lưu lại Tuyệt Bích cao vời vợi này, sống cô độc suốt đời đi. Thần thái cao ngạo của Liễu Nhược Băng kích phát ngạo khí của Dương Du Chỉ. Hắn từ từ nói với giọng cực kỳ kiên định. Phùng Tiểu Tuyết là vợ của ta chỉ có một mình Phùng Tiểu Tuyết, vô luận thế nào ta cũng không bỏ nàng ấy. Liễu Nhược Băng hơi giật mình, có điểm không tin. Ngẫm nghĩ một chút từ từ quay đầu lại. Ta giúp người giết vợ Phùng Tiểu Tuyết của ngươi, ngươi rốt cuộc cũng lấy Vân Nhi mà thôi. Dương Lô Chỉ cả kinh, ngồi phắt dậy kinh khủng quát. Ngươi dám? Ngay sau đó hắn nghĩ, chỉ sợ Lý Nhược Băng này chẳng có gì là không dám làm, nên vội vã giơ tay cao lên trời. Ta xin thề với trời đất, nếu ngươi mà giết nương tử Phùng Tiểu Tuyết của ta, cả đời này ta chẳng thèm nhìn mặt Tống Vân Nhi nữa, chứ đừng nói gì là cưới ạ. Ta xin thề. Liễu Nhược Băng hơi chấn động, lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Được, ta không giết ả. Nói xong, bước đến cạnh Huyền Nhai, quay đầu lại bảo. Đêm nay, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi, ngày mai ta sẽ đến hỏi ngươi tiếp. Tiếp sau đó, nàng ta chợt nhún người, nhẹ nhàng bay xuống Huyền Nhai. Dương Nô Chỉ kêu a lên một tiếng. Nếu như ả ta té chết, thì hắn cũng chẳng sống nổi, cho nên vội vã chạy ra xem. Nhưng Huyền Nhai này quá cao, hắn không dám tiến đến sát biên mà chỉ có thể phục người xuống rồi trườn ra từ từ đến sát vách đá nhìn xuống dưới. Cảm thấy đầu óc tức thời xây sầm, cảm giác toàn thân như muốn rơi xuống, biết là phản ứng của chứng sợ độ cao, ai ai cũng vậy, cho nên vội vã nhắm mắt lại rụt cổ, hai tay túm chặt lấy cỏ chung quanh Huyền Nhai, hai chân cũng móc thật chặt vào trong đất. Dừng một chút, Dương Lưu Chỉ mới từ từ mở mắt, lần từng chút một ra ngoài quan sát. Cuối cùng cũng nhìn rõ động tĩnh bên dưới. Dưới đó cây cỏ chỉ có khoảng ngón tay, và Liễu Nhược Băng bấy giờ đang cưỡi con ngựa màu hồng đã biến thành một điểm nhỏ xíu chạy về phương xa. Không biết ả ta làm sao mà xuống tới đó được, nhất định là phi thân xuống. Khi rơi đến một độ cao nhất định thì vung phi chảo bật vào cây tùng nhỏ, sau đó thuận theo dây thừng tuột xuống mặt đất, rồi lại phất tay thu hồi dây thừng. Dù gì thì thứ vách núi này đối với cao thủ võ công như ả cũng chẳng khác gì trốn bằng phẳng. Dương Nô Chỉ từ từ trườn lùi về sau vài bước, cách mép đá khoảng vài mét mới trồi người lên, đi ra giữa tràng, tìm một khối đá ngồi xuống nghỉ ngơi và nhìn xa chung quanh. Chung quanh là một núi đá xanh khác lớn, còn có những sơn nhai theo kiểu thạch trụ lớn nhỏ như thế này, rải rác khắp nơi. Liễu Nhược Băng đã đi, trên vách đá chỉ còn là một mình Dương Nô Chỉ. Sau khi ổn định tâm thần, hắn đi tìm kiếm cẩn thận khắp nơi, xem coi có mật đạo hay dây thừng gì đó có thể leo xuống vách đá hay không. Thạch trụ này có đỉnh rộng đến khoảng một nửa sân bóng đá, cho nên hắn nhanh chóng tìm đủ một vòng. Ngoài chính đám cỏ cao bằng gót chân cùng mấy bụi cây thấp lùn, thì bốn phía đều là thứ vách đá treo leo, trơn tuột. Làm sao mà xuống được bây giờ? Tòa nhà lầu 30 tầng này có thể dùng y phục và khố xé ra trèo xuống được hay sao? Hắn không phải là Âu Dương Phong, có võ công thần kỳ, không muốn bị té thành một đống thịt bầy nhầy, cho nên không dám thử. Không tìm được thứ để hạ sơn, xem ra chỉ có thể kiên nhẫn ở trên sơn nhai này, chờ Liễu Nhược Băng trở lại. Dương Lưu Chỉ thất vọng lại nhìn tứ phía, một quang cuối cùng dừng lại trên tảng đá cao như tòa lầu. Liễu Nhược Băng nói cự thạch này có một sơn động và đã lưu lại thức ăn cùng nước uống. Nó không chừng còn có thể không cẩn thận lưu lại vài sợi dây thừng cũng nên. Dương Lô Chỉ nhanh chóng chạy lại. Chờ hắn chạy đến tảng đá to thì tức thời thất vọng vô cùng. Cái gọi là sơn động thực ra là một cái hang cao hơn nửa thân người, chui vào chẳng thể đứng thẳng lên được. Dương Lô Chỉ chỉ còn biết khom người chui vào trong trà xét. Thế trong đó có một cái bồn gỗ nho nhỏ, trên đó có đặt mền gối mỏng. Hắn lật mền gối lên nhìn xuống thì thấy có một cái thố. Bên cạnh bồn gỗ còn có một cái làn nhỏ, trong đó đựng những thứ được bao lại bằng vải bố màu xanh. Dương Lô Chỉ đặt mền gối trở lại vào bồn gỗ, rồi ngồi bẹp xuống đất mở cái giỏ ra. Thấy trong đó có để một vài cái bánh bao, cầm lên cắn thử, thấy vừa khô vừa cứng. Sau khi xuyên Việt đến Minh Triều, ngoài trừ vài ngày đầu là ăn uống cực khổ, còn sau đó thì ngày ngày Dương Lô Chỉ đều ăn sơn hào hải vị, làm sao có thể nuốt trôi mấy cái thứ này, cho nên hắn ném bánh trở lại vào giỏ. Dù gì thì bụng cũng không đói, chỉ hơi khát mà thôi. Nhưng trong bồn gỗ lại không có nước, và Liễu Nhược Băng kia từng nói là cứ 3 ngày sẽ mưa xuống 1 lần. Không lo không có thức uống, Dương Lô Chỉ đi ra ngoài sơn động ngẩng đầu nhìn trời, thấy quả nhiên là không khí âm trầm, chỉ sợ không biết mưa sẽ đổ xuống lúc nào. Dương Lô Chỉ chắp miệng đã khổ khốc, ông trời tuy đã sầm mặt, nhưng nếu không đổ mưa mà chờ đến ngày mai thì chỉ sợ bản thân sẽ khát chết. Có lẽ ông trời cũng biết tâm tư của Dương Lô Chỉ, trời càng lúc càng âm trầm, hạ thấp dần xuống. Rõ đã mang theo hơi nước lạnh lẽo, tầng mây ở phía trời không phóng xuống từng tia sét, chiếu sáng cả quần sơn. Tiếp theo đó là tiếng ầm ầm sấm động, khiến cho hắn cảm giác như bầu trời chuẩn bị đổ sập xuống. Dương Lô Chỉ nhìn bốn phía thông thoáng liền hô to. Trời gầm, mưa rồi, lấy quần áo vô đi. Mưa ở giữa núi rừng, trút xuống rất nhanh. Tiếp theo sấm chớp thì mưa đã bắt đầu trút xuống như thác đổ, hạt nào hạt nấy to như hạt đậu tương. Dương Lô Chỉ ngước đầu há miệng, hớp nước từ trên trời rơi xuống. Nhưng nước mưa đập vào mặt hắn, thỉnh thoảng đập luôn vào miệng, vừa đau vừa văng tứ tung, chẳng giải khát được gì. Hơn nữa, thạch trụ cao cao này lạnh buốt khiến người ta chịu không được. Trong núi nhiệt độ thường rất thấp, hiện giờ lại là tháng 2 đầu xuân, vẫn còn lạnh cóng. Do núi lạnh lẽo mang theo nước mưa đập vào mặt, vừa lạnh vừa đau, nhanh chóng luồn vào trong cổ áo, khiến hắn phải vội vã chạy trở vào trong tiểu động. Hắn đem mền khối để qua một bên, xách cái bồn gỗ ra ngoài để hứng nước mưa. Cái sơn động này quá nhỏ, Dương Lô Chỉ ngồi trong sơn động, tay vừa thò ra thì đã chạm được hạt mưa đang rớt ở bên ngoài. Nước mưa vỗ lộp bộp vào bồn gỗ, nhanh chóng nương đầy. Dương Lô Chỉ dùng cái gáo nhỏ kế bên múc một miếng, uống ửng ực một hơi, cảm thấy thoải mái vô cùng, thầm nghĩ. Chuyện thoải mái nhất trên thế gian này chỉ sợ chính là khi người muốn uống nước nhất thì có một bát nước sạch rõ to cho người uống. Nước ở trong bồn đã đầy, Dương Lô Chỉ nhấc nó vào đặt ở bên cạnh. Mưa mới đầu còn lộp độp nhặt khoan, nhưng hiện giờ đã lớn và dồn dập. Tiếp đó thì liên tiếp không ngừng, che khuất cả núi đồi chung quanh, chẳng còn thấy được gì nữa. Toàn thế giới đều là nước mưa trắng xóa, trên mặt đất nhanh chóng tích nước, từ từ chảy lan vào trong sơn động khá thấp mà Dương Lô Chỉ đang ngồi. Dương Lô Chỉ hơi hoảng loạn, hắn không ngờ trong núi khi mưa thế này lại là mưa không dứt, hễ mưa là mưa như chút nước vậy. Kiểu biết sớm thế này hắn sẽ đào một đường thoát nước. Sơn động nếu mà tích nước ngập luôn thì hắn lại chẳng có chỗ nào để tránh. Hiện giờ chỉ còn biết đội mưa, đắp một đoạn đường đê bao để ngăn nước tràn vào. Trong cái sơn động này chỉ có bồn gỗ, mền gối và cái làn thức ăn. Dùng cái gì để mà đào bới bây giờ? Mưa càng lúc càng lớn, nước chảy vào càng lúc càng nhiều. Chuyện không thể chần chờ, cần phải dứt khoát ngay. Dương Lô Chỉ vén tay áo, đội mưa, dùng tay không để tác nghiệp. Trước hết là vạch cỏ trước sơn động ra, rồi dùng tay không đào bới một cái rãnh thoát nước. Mới chỉ cào bới 2-3 cái thì ngón tay hắn đã đau vì đào phải cái gì đó rất cứng. Chẳng lẽ là vị tiền bối nào đó ngầm lưu lại bảo hạp, trong đó có cất giấu bảo bối chứa võ công bí tịch gì đó hay sao? Tim Dương Lô Chỉ đập rộn ràng. Nếu như hắn gặp phải kỳ ngộ như trong tiểu thuyết võ hiệp, như lệnh Hổ Sung vậy, trong một đêm học được võ công cao cường, chỉ cần 2-3 chiêu là có thể chế phục Liễu Nhược Băng, võ công cái thế, như vậy thì có thể rời khỏi chỗ này. Lòng Dương Lô Chỉ mừng như điên, hạ thủ mạnh hơn, nhanh chóng mượn nước mưa đảo bới. Chẳng mấy chốc đã bới đất ra nhìn, lòng hắn liền cảm thấy lạnh băng. Chẳng phải là Dương Quý cái quỷ gì đó, mà là một khối đá lớn. Không thể nào, cũng không có Dương Quý nằm dưới khối đá này được. Dương Nô Chỉ dầm mưa, nhanh chóng gạt hết đất đá trên khối đá ra, muốn tìm cái bờ rìa của nó để lật nó lên. Hắn lần tìm cả buổi mà chẳng thấy mép tảng đá ở đâu. Bây giờ mới biết được, thì ra cái cột đá dựng thành huyền nhai này nó liền vào một khối. Đất đai ở trên đây chẳng qua chỉ là thứ do gió thổi tới lưu lại trong mấy trăm năm mà thôi. Có điều tầng đất này rất mỏng, chỉ đào hai ba cái đã lộ ra bản thể của lớp đá bên dưới. Chờ Dương Nô Chỉ hiểu rõ vấn đề này thì mưa như chút nước đã biến hắn thành con chuột lột. Tiểu thuyết võ hiệp hại chết người ta rồi, Dương Nô Chỉ thầm mắng. Nếu như đã ướt rồi thì không còn cố kỵ gì nữa. Hắn nhanh chóng đào một cái rãnh thoát nước, xong lại đem đất đai có lá đắp thành trước cửa động một cái đê bao. Như vậy thì nước đọng lại trên mặt đất sẽ không còn thấy nữa. Dương Nô Chỉ chui vào trong tiểu sân động, vẩy vẩy người. Không vẩy còn tốt, vừa vẩy rồi mới thấy là lớp quần áo ướt dính vào người thật lạnh. Hắn nhanh chóng đưa tay ra ngoài, mượn nước mưa để rửa sạch hai tay. Dù gì nơi này cũng là một chỗ khi khỉ ho cỏ gáy, chuột cũng không bén bảng lên, nên không cần mắc cỡ hổ thẹn gì. Cho nên hắn cởi súng đặt qua một bên, sau đó cởi ngay quần áo giày vớ, đưa ra ngoài động giặt sạch, sau đó lại vắt khô, tiếp tục bày ra chỗ sân động chưa thấm nước để phơi. Một trận gió thổi tới, mũi Dương Nô Chỉ cảm thấy nhột, nhảy mũi một cái rõ to. Thân hình trần truồng như nhộng nổi đầy gai ốc, nên hắn nhanh chóng phải lấy chăn mền quấn quanh người. Trên người hắn đã ấm áp rồi, nhưng chân trần vẫn còn lạnh ngắt. Rất may là chỗ đặt cái làn thức ăn nhô lên giống như một cái trống, địa thế cao hơn bình thường, đủ cho hắn ngồi xếp bằng lên đó. Dương Nô Chỉ quấn chặt mền ngồi xuống, lấy hai chân rúc vào trong, chỉ thò cái đầu ra, cảm thấy ấm áp thoải mái hơn. Nhưng dường như trên đầu có gì không ổn. Hắn lắc lư mấy cái mới biết thì ra trên đầu còn có một cái mũ thư sinh đã ướt sũng. Hắn nhanh chóng lột văng cái mũ xuống, đặt nó sang một bên. Tóc hắn lúc sáng đã được tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền trải dùm rồi buộc lại thành từng lọn. Hắn vuốt vuốt một hồi cũng cảm thấy ướt sũng, cho nên mở nó ra, dùng cái mũ thư sinh vắt khô nước, xong bỏ tóc vào trong đó, dùng hai tay chà sát một hồi, sau đó lại vắt cái mũ tiếp. Khi tóc hơi khô thì hắn đặt cái mũ sang một bên. Bận rộn cả buổi, Dương Nô Chỉ bây giờ nhảy mũi thêm vài cái liên tiếp nữa, cho nên nhanh chóng rúc người vào trong chăn. Mền gối thật ấm, nhưng ngồi bó gối mãi thế này thật là không chịu nổi. Hắn không quen ngồi xếp bằng, nhưng nếu thẳng chân ra thì sẽ không che toàn bộ được. Hơn nữa, cái trống đá viên phiến ở bên dưới quá nhỏ, không thể nằm. Đất ở bên cạnh trống đã bị nước chảy vào ướt rồi. Hơn nữa, cái động này quá nhỏ, cho dù có nằm xuống hai chân cũng bị thò ra bên ngoài. Hắn chỉ còn biết khoác cái mền và ngồi dựa sát vào vách đá trong tiểu động, thay đổi tư thế để hai chân thoải mái một chút. Mưa bên ngoài dường như không biết nể mặt hắn chút nào, càng lúc càng lớn. Gió mang theo nước mưa không ngừng hắt vào trong tiểu động, thỉnh thoảng quật vào mặt Dương Nô Chỉ. Hắn rất sợ chăn mền sẽ bị ướt, nếu thế thì tiêu đời. Hiện giờ nhiệt độ đã hạ thấp xuống 5-6 độ, trời lạnh như vậy, nếu như y phục và chăn mền bị ướt hết, thì hắn chân định sẽ không vượt qua khỏi đêm nay, sẽ bị lạnh cóng mà chết. Vô luận như thế nào cũng phải giữ cho được chăn mền này, Dương Nô Chỉ cố rúc về phía sau, dường như dán chặt vào vách đá. Nhưng một cái động chỉ bằng cái tủ thì làm gì có nhiều chỗ cho hắn thu người. Chẳng mấy chốc Dương Nô Chỉ phát hiện phần mền đối diện với cửa động đã bị mưa tạt vào ướt hết. Hắn không dám nhúc nhích vì nếu giữ được phần chăn hai bên hông và sau lưng đừng ướt thì vấn đề cũng không có lớn. Kiên trì một chút, Dương Nô Chỉ lại phát hiện một vấn đề mới. Đó là mưa bên ngoài quá lớn, trong khi cái phòng hắn ở đây lại quá thấp. Nước đọng bên ngoài quá nhiều nên đã từ từ chảy tràn lên, sắp sửa ngập cả bờ đê chống lũ của hắn. Điều xui xẻo hơn là sơn động này lại ở chỗ thấp, đại bộ phận nước đọng đều chảy về phía này. Còn mương thoát nước do hắn đào hiện giờ đã đầy, chỉ còn dựa vào lớp đất cỏ làm bờ bao ở trước cửa động để ngăn trở nước mà thôi. Dương Nô Chỉ nhìn nước đọng bên ngoài, lòng hắn trầm xuống, tính toán thấy nếu nước vượt qua được đê hoặc phá vỡ nó, nước bên ngoài tràn vào chỉ ít cũng ngập quá cẳng chân. Trong sơn động chẳng có cái gì có thể thoát khỏi, thậm chí là cái trống đá giữa người hắn cũng sẽ bị nhấn chìm. Trong khi đó, nước mưa trong trời lạnh này chẳng khác gì nước tan ra từ băng. Nếu như không muốn chết cóng thì nhất quyết không được cho nước tràn vào, nếu không thì tất cả coi như đã hết. Dương Lưu Chỉ bậm gan chui ra khỏi mền ấm áp, ở trần chạy vào trong mưa. Thật là có điểm giống như đi cứu lụt năm 89. Đất ở bờ đê quanh đó có vẻ hơi dày, hắn trần mình bứt cỏ, mốc đất. Gió lạnh thổi vù vù lên người, vừa lạnh vừa đau. Nước mưa từ đầu chảy di dỉ xuống mặt, khiến cho mắt không mở ra được, buộc hắn phải lấy tay gạt nước. Và khi chưa nhìn rõ gì, hắn cũng chẳng thèm thiết nữa, lại dùng hai tay cố sức đào đất, ô một mớ, rồi cong người chạy trở về cửa động, ra cố cái bờ bao. Nước mưa thật lạnh, nước đọng trên đất cũng lạnh, răng Dương Lô Chỉ va vào nhau cồm cộp. Hắn biết rất rõ, ẩm thấp sẽ khiến cho hơi nóng chuyển ra nhanh, mà để cho toàn thân trần truồng thế này thì nhiệt độ cơ thể bị mất nhanh gấp 3 lần khi không khí khô ráo. Dương Lô Chỉ tính toán nhiệt độ hiện thời không quá 5-6 độ C. Nếu tiếp tục ở trong hoàn cảnh này, cộng thêm với gió lạnh, thì không tới 3 giờ nữa, hắn sẽ chết cóng. Hắn đã bắt đầu cảm thấy nhiệt độ thân thể nhanh chóng giảm đi, chân tay đã bắt đầu đờ đẫn, toàn thân xuất hiện sự ớn lạnh. Thân thể hiện giờ đã định là khoảng giảm xuống 35 độ, tim đập giống như trống trận, giống như một con trâu cực kỳ mệt nhọc đang thở phì phò, hai cái lỗ tai kêu lên ong ong. Hiện giờ nhất định phải thực hiện biện pháp khôi phục nhiệt độ cơ thể, nếu không chỉ sợ sẽ dẫn tới ý chí bị chướng ngại rồi hôn mê, đã rồi bị chết cóng. Dương Lưu Chỉ tự cảnh cáo bản thân, nhưng hắn biết rõ hiện giờ không thể tiến vào trong động, vì nếu như nước tiến vào trong đó rồi ngập hẳn thì hắn sẽ khó mà chạy thoát khỏi ách vận. Toàn thân hắn run lập cập, lảo đảo chạy tới chạy lui, không ngừng đắp đê ngăn nước, cho đến khi mắt hắn nổ đom đóm, trời đất quay cuồng, bây giờ mới run lập cập chui vào trong. Hiện giờ hắn càng phải cần bình tĩnh, toàn thân ướt sũng như thế này khiến cho chút mền khô bi hy vọng cuối cùng bị ướt. Hắn cầm y phục ướt ở dưới đất lên, lau vội cho đầu và thân thể khô bớt, rồi mới chui vào trong chăn. Trong chăn, Dương Lô Chỉ cảm giác như đang ở trong hố băng, không ngừng dùng mình nổi gai ốc, nhưng vẫn dùng hai tay xoa bóp thân thể, nỗ lực khiến cho bản thân hồi phục lại chút nhiệt độ. Không biết từ lúc nào trời đã tối như mực, không có đèn, chỉ có từng tia sét xé ngang bầu trời, cùng với tiếng sét như xé tan cả trời đất. Tiếp theo đó lại là tiếng mưa rào rào đầy trời đầy đất, cùng với từng thanh âm kỳ quái của núi cao rừng thẳm, giống như hổ giống, lại tựa như rồng gầm, ầm ầm như núi đổ. Mọi thứ đều như thở hồng hoang, trước thiên nhiên cuồng dã, Dương Lô Chỉ cảm thấy bất lực. Hắn không ngừng dùng mình, nước mũi nước dãi chảy ra, nhưng lại không dám lau đi. Hiện giờ hắn không cần hình tượng, mà là cần nhiệt độ cơ thể. Mưa băng không hề có ý ngừng nghỉ, đêm đen đã khiến cho hắn không còn nhìn thấy rõ mưa to nhỏ thế nào. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể khôi phục rất chậm. Nhưng khi sờ lên người thấy nóng rực, lạnh run cầm cập từng cơn, thì hắn biết là mình đang lên cơn sốt, đã bị cảm lạnh mất rồi. Hắn tốn sức ho khan hai tiếng, cổ họng rất khó chịu, hai mắt vô thần nhìn mưa ào ạt bên ngoài. Đột nhiên rất muốn khóc, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha. Cha mẹ hắn nhất định là không biết con mình đang ở nơi hoang vắng tại Minh Triều cách mấy trăm năm về trước. Nằm gọn trong một cái sân động ở trên một tuyệt bích cao vời vợi, cô độc và trơ trọi, phát sốt từng cơn. Cha mẹ hắn nếu có biết thì nhất định sẽ thương tâm lắm. Hắn nghĩ, nghĩ mãi mà nước mắt rơi ra. Chính vào lúc này thì một tia sét vạch đứt trời không, ánh cho sân động âm trầm rực sáng. Mượn tia sét này, Dương Lô Chỉ nhìn thấy cái đê phòng lụt của hắn đắp vẫn còn chỗ thủng, nước không ngừng chảy vào di dỉ. Tiếp theo đó, tiếng sấm ầm ầm kéo đến, đánh cho tia hy vọng cuối cùng của Dương Lô Chỉ tan thành từng mảnh vụn. Toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Lần xông vào mưa lạnh vừa rồi đã lấy hết nhiệt độ cơ thể có thể duy trì sinh mệnh của hắn. Hiện giờ hắn đã không còn sức lực để chạy vào mưa lạnh như băng kia mà đào đất khuân vẻ đắp đê nữa. Mặt khác thì cơn mưa lớn này căn bản chẳng biết khi nào mới tạnh. Nước tích ở ngoài càng lúc càng cao. Nếu đắp đê cao lên nữa, cuối cùng thì nước cũng tràn vào mà tiến ngập sơn động. Nước chảy vào nhanh chóng ngập mặt đất của sơn động, cái làn thức ăn để ở dưới đất đã nổi dập dềnh. Một tia sét nữa nháng lên, Dương Lô Chỉ thấy mớ bánh trong làn bị đẩy ra ngoài dập dềnh trong nước. Cây súng vừa rồi hắn để ở chỗ cao hơn cũng sắp sửa bị nhấn chìm. Dương Lô Chỉ gắng gượng thỏ tay từ trong mền ra, sờ nắm lấy cây súng kéo lại giữ chặt trong lòng. Mưa càng lúc càng lớn, từ nhỏ dần đến giờ. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ thấy trận mưa nào lớn như thế này. Mưa như chút nước từ đầu đến giờ, nước động ở ngoài không ngừng chảy vào. Nước trong động càng lúc càng dâng cao, vượt qua cái chống đá ở dưới chỗ hắn ngồi, lớp chăn bên dưới đã sắp sửa ướt sũng. Dương Nô Chỉ đầu ủ mắt váng, toàn thân mềm nhũn, dường như đang ngồi trong đống bông gòn. Nhưng hắn biết chăn mền là hy vọng giữ mạng cuối cùng của hắn. Hắn nỗ lực quỳ lên, ôm mền san nan định đứng dậy. Sức lực không ngừng mất đi, hắn thở hổn hển tính đứng thẳng người. Nhưng eo còn chưa thẳng thì đầu đã đụng vào trần động. Động này thực tế quá nhỏ, quá thấp, chỉ hơn nửa thân người, đủ cho khom lưng chui vào mà thôi. Dương Nô Chỉ giống như một con tôm đã bị luộc chín, đầu thì đụng vào trần động, thân dựa sát vào vách, tư thế mệt mỏi phi thường, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nước băng lạnh từ từ ngập chân hắn, rồi ngập đầu gối, rồi cuối cùng dừng lại. Tuy nước không dâng lên nữa, nhưng trong động đã thành một cái hồ, hai chân hắn ngâm ở trong thứ nước lạnh thấu xương như nước băng tan vậy. Lạnh quá, toàn thân Dương Nô Chỉ chỉ còn khái niệm này, quá lạnh. Từ từ hai chân hắn đã mất đi trì giác, hắn muốn chúng hoạt động một chút, nhưng chúng chẳng phục tùng. Tiếp theo đó, cơn lạnh như một con độc xà ngũ sắc từ từ chạy dọc lên trên, đùi, eo, ngực, cổ, đầu, toàn thân đều như bị quăng vào trong một cái hố băng. Đến lúc này thì hắn chợt chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, và khi không còn cảm thấy lạnh mới khiến lòng Dương Nô Chỉ tê tái bồi hồi. Hắn biết điều này chứng tỏ nhiệt độ cơ thể hắn đã giảm và tiến vào mức độ nguy hiểm cho sinh mệnh. Không thể rơi vào trong nước, chỉ cần bảo trì phần trên thân khô ráo, một cái chân bị đống thương, tức là tổn thương vì lạnh thì có thể cắt đi, nhưng tính mệnh vẫn có thể bảo toàn được. Nhưng nếu lỡ té ngã vào trong nước, chịu cái lạnh suốt đêm như thế này, thì hắn nhất định sẽ không nhìn được thấy ánh sáng của ngày mai. Sơn động quá nhỏ, Dương Nô Chỉ cảm thấy cái lưng khom khom của mình sắp sửa gãy đến nơi. Hắn không biết bản thân còn có thể chịu được bao lâu, nhưng hắn không muốn buông bỏ hy vọng sống cuối cùng. Hai tay hắn lần sờ vách động, mền cả vào trên đùi, phần dưới đã rơi vào trong nước. Không biết chịu được bao lâu, Dương Nô Chỉ cuối cùng cảm thấy đầu óc đầy sao, trời đất xoay chuyển mòng mòng. Hắn không thể kiên trì được nữa, hai chân nhũn ra, ngã vào trong nước lạnh như cắt. Cây súng ở trong lòng cũng rơi ra. Dương Nô Chỉ bị uống mấy ngụm nước lạnh, và vì điều này mà hắn thanh tỉnh hơn nhiều, nỗ lực cất đầu ra khỏi nước. Hiện giờ nước đã tiếp cận với điểm đóng băng. Hắn tính toán bản thân mình chẳng chịu được bao lâu nữa, sẽ phát sinh ra ý thức chướng ngại, sau đó là rơi vào hôn mê. Nhưng hắn sẽ vẫn không chết ngay. Thế nhưng nếu trong lúc hôn mê mà đầu để ngập chìm trong nước, thì không cần tới 5 phút cũng đủ để chết ngộp. Ngoài ra, nếu luận về tương đối, thì cơ thể của người chìm ngập trong nước sẽ giảm nhiệt độ nhanh hơn nếu ở trong mưa. Do đó, trong hầu hết các trường hợp, thà là trong mưa còn hơn ở trong nước. Mền đã rơi vào trong nước, không thể dùng được nữa. Dương Nô Chỉ bỏ nó ra luôn. Nhưng cùng lúc đó thì trong đầu hắn lại nảy ra một chủ ý. Đó chính là chủ ý cuối cùng. Hắn chẳng biết chủ ý này rốt cuộc có giữ được mạng cho hắn hay không, nhưng hắn phải cố gắng lần cuối. Dương Nô Chỉ chụp lấy cái mền mỏng đó, cọ quậy quỳ nhỏm dậy rồi bò ra ngoài sơn động. Mưa vẫn ào ào như thác đổ, gió lạnh cắt xương. Dương Nô Chỉ trần truồng thân thể, ôm cái mền lần dò về nơi cao, tìm đến một chỗ không động nước. Nơi này có hai luồng cây bụi, đây chính là thứ mà lúc trưa Dương Nô Chỉ đi tìm hiểu đã nhìn thấy. Luồng cây bụi này rất sát nhau, Dương Nô Chỉ quỳ xuống, dùng hết sức lực mới đưa được cái mền đậy vào giữa hai cái luồng cây. Thân thể hắn bị cào nát nhưng chẳng hề biết đau. Sau khi che xong, hắn dùng hết sức lực chui vào giữa hai luồng cây ấy. Các gai nhọn của luồng cây giữ chặt cái mền mỏng, hình thành nên một không gian nho nhỏ, che bớt một bộ phận nước mưa bên ngoài cùng gió lạnh rít gào. Hơn nữa, nơi này có địa thế khá cao, không thể hình thành nước động, không cần lo sẽ bị chết ngộp hay thân thể chìm vào trong nước. Như vậy thì nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống tương đối chậm hơn một chút. Dương Nô Chỉ có rút toàn thân lại giống như một đứa bé trong bụng mẹ, như thế sẽ hạn chế đến mức tối đa sự mất nhiệt. Hắn đã cảm giác không còn đặc biệt lạnh nữa, đổi lại thấy hơi phát nóng. Hắn biết thế là tiêu rồi, vì tiếp theo sau đó sẽ là ý thức chướng ngại, rồi hôn mê, rồi tiếp nữa sẽ là tử vong. Ta sẽ chết hay sao? Dương Nô Chỉ tự hỏi. Khi xuyên Việt đến đây, hắn cũng tưởng tượng như vậy, lúc đó cảm thấy tử vong chẳng thống khổ gì. Không biết lần này có cảm thấy thống khổ hay không? Nếu như ta đáp ứng Liễu Nhược Băng, bỏ Tiểu Tuyết cưới Vân Nhi, hiện giờ có lẽ đang ở trong chăn ấm nệm êm, say sưa giấc mộng. Hối hận rồi sao? Dương Nô Chỉ tự hỏi bản thân. Hắn không biết, Hắn chỉ biết Tiểu Tuyết rất tốt, là một người con gái tốt. Hắn không nên đối xử như vậy với nàng, cho nên hắn cự tuyệt. Hiện giờ thì sao? Sinh tử quan đầu, có cho phép hắn lựa chọn lần nữa không? Vân Nhi quả là rất tốt, tuy có điểm chẳng giống Nữ Nhân. Thế nhưng tuyệt đối là một người con gái tốt. Nếu như không có Tiểu Tuyết thì không cần bức, hắn cũng sẽ cưới Vân Nhi. Thế nhưng đã có Tiểu Tuyết rồi, ôn nhu, thiện lương, hiền hậu, đáng thương và lại khiến cho người ta yêu mến. Nhớ lại lúc xưa nghe Bạch Thiên Tổng muốn hắn bức hắn bỏ vợ, thì nhìn vào ánh mắt cô độc và tuyệt vọng của nàng, Dương Lô Chỉ nghe lòng xốn sang vô hạn. Nàng ấy là một nữ tử ôn nhu hiếu thuận như vậy, bản thân hắn đã hứa sẽ khiến cho nàng hạnh phúc suốt đời. Hiện giờ bảo hắn bỏ nàng cưới người khác, hắn làm không được. Làm người dù sao cũng phải có nguyên tắc, người không có nguyên tắc thì so với động vật đâu có khác gì. Dương Lô Chỉ không nghĩ đến vấn đề này nữa, tư duy của hắn hiện giờ từ từ hỗn loạn, dường như bên cạnh Sơn Nhai có một người đang nhìn hắn cười. Là Tần Chỉ Tuệ. Không, là búp bê bùn Tống Tình. Mà không, là Tống Vân Nhi. Là Vân Nhi, muội ấy đến cứu mình. Dương Lô Chỉ không biết đó là ảo giác đã sản sinh hay chân chính là có người, nhưng hắn biết hắn không thể động, vô luận thế nào cũng không thể rời khỏi chỗ này. Nhưng chính lúc hắn gian nan muốn lên tiếng gọi Vân Nhi thì một tia chớp lóe lên, bên rìa Sơn Nhai chẳng có gì cả, chỉ là những giọt mưa nặng hạt trong trời đêm. Hắn tuyệt vọng, hắn muốn trỏ người tới nhìn, hắn muốn duỗi chân ra, không có phản ứng, muốn thỏ tay cũng không phản ứng. Lúc này mới phát hiện là hắn không còn cảm giác được thân thể trần truồng của mình còn tồn tại nữa. Ta sắp chết rồi, hắn gào thét trong tâm như thế. Đến giờ phút này hắn đột nhiên rất nhớ nhà, nhớ lắm, nhớ rất nhiều. Nước mắt bất giác chảy ra từ trong khóe mắt. Trong bóng tối nhạt nhòa, hắn nhắm mắt lại, mấp máy, trong lòng cất tiếng gọi, mẹ ơi. Và thế là hắn rơi vào một khoảng không hắc ám. Trong mơ mơ hồ hồ, Dương Lô Chỉ cảm thấy thân thể vừa lạnh lại vừa nóng. Đất mềm nhũn, dường như thân thể hắn đang nằm trên một đống bông gòn. Trời màu hồng, đỏ hồng thấm đượm, tựa như hai má thẹn thùa của Hồng Lăng cô nương. Rồi từ từ nó lại biến thành màu trắng, trắng sắc. Bạch cô nương sắp bị chém đầu ở trên Vân Nhai Sơn cũng có vẻ mặt tái nhợt, trắng sắc như vậy. Đột nhiên xung quanh sóng gió dập vùi, thân hắn như bị dìm sâu trong hải sương đầy nước. Nước biển màu hồng, những ống nước chảy ra, thứ nước nhiều màu sắc. Dần dần chúng biến thành màu đỏ bầm, dường như là thứ máu đã ngừng kết lại. Thứ máu này rất đặc, cứ dính mãi lên người hắn. Tránh né dãy giụa, không ngừng dãy giụa. Lạnh, thân thể đã không còn cảm thấy lạnh nữa, chỉ có nước biển màu hồng như hồ gián kia cứ chảy vào trong miệng hắn hoài. Nóng bức, nóng đến tận đáy con tim, dường như nước biển không mặn mà là đắng, đắng lắm. Và thân thể hắn vẫn lạnh, giống như một khối băng lạnh lẽo mãi ngàn năm. Hãy bay lên đi, hãy sôi sục đi, sôi sục như thứ nước biển kia. Hôn mê để rồi tỉnh lại, vẫn ở trong nước biển như là máu vậy. Sáng rồi, trời sáng rồi, sáng đau cả mắt. Một đạo quang trụ từ vũ trụ sâu xa xanh thẳm chiếu xuống, ánh cho nước hải dương màu trắng xóa phóng lên. Không, rất giống như phòng chụp hình có nhiều đèn cao áp, lúc chụp không ngừng lóe lên ánh sáng chói, khiến mắt chẳng thể mở ra được. Ánh sáng kia biến thành hình xoắn ốc, không ngừng xoắn, muốn hút hắn đi. Thân thể không còn bị nước biển màu máu quấn quýt nữa, muốn bay lên. Sóng dậy cồn cào, có cái gì đó đang bơi lại. Nhìn rõ rồi là một mỹ nhân ngư, bắt ả lại, cưỡi lên người ả, lướt trên mặt biển phấp với du dương. Nước biển quá lạnh, rồi đột nhiên quá nóng, dường như là trong suối nước nóng vậy, sợ quá đi thôi. Mỹ nhân ngư này làm gì mà cứ tránh né dãy giụa dữ vậy? Lúc thì chui vào trong nước, chẳng thở ra hơi, lúc thì phóng ra khỏi mặt nước, bọt sóng bắn đầy. Tuy thật là sảng khoái, nhưng mà cưỡi không ổn định, sắp rớt ra rồi. Bốn phía đều là hải dương không bờ không bến, nếu mà rơi xuống thì chắc sẽ chết đuối. Ôm chặt, chỉ có ôm chặt mỹ nhân ngư đang cố sức dãy giụa tránh né này thì mới bảo toàn mạng sống. Ôm cho thật chặt, dùng toàn lực mà ôm, dùng hai chân bấu chặt lấy. Thân thể mỹ nhân ngư này trơn mịn quá, ấm áp quá, có điều lại cứ tránh né dãy giụa hoài. Sảy tay cái đã biến vào trong nước chẳng thấy đâu nữa. Lòng hắn trống hoác, chẳng có gì nữa. Rơi vào trong nước, lạnh quá, nước biển lạnh, ngộp nước rồi, ho, không ngừng ho, nước biển tiến vào cổ, thật mặn. Mẹ ơi, mẹ, con sắp chết rồi, cứu con đi. sặc nước biển thật là khó chịu, cố sức dãy giụa, nhưng nước biển tiến vào mũi rồi, ngộp nước vẫy đạp không xong. Thân hình chìm xuống lại ngoi lên, lại chìm xuống, thở không nổi nữa. Sắp chết rồi, lạnh quá, sao cứ như bắc băng dương thế này. Khối băng đụng đầu nghe cùng cúc. Không, dường như là chung gió, thật dễ nghe. Nhớ lầm có một cô gái có giọng nói giống thư âm thanh này, đúng như là chuông ngân. Ai vậy cả? Thanh âm này dễ nghe mà lạnh quá. Đánh răng bọ cạp, cạp cạp. Chân không nghe lời, đầu óc ù lì ra, chẳng nghĩ được gì, chìm xuống dưới. Như thế này thật khổ, chìm xuống rồi, chết cho xong. Không muốn tiếp tục chịu cái khổ này nữa. Cái gì đụng vào người mình thế này? À, tỉ ra là con mỹ nhân ngư đó. Bắt nó chạy sao nổi. Không có mỹ nữ nào chạy thoát khỏi tay ta, cho dù đó là mỹ nhân ngư. Ha ha, bắt được rồi, ta nói đúng mà, ôm chặt, nhất định phải ôm chặt. Còn mỹ nhân ngư này kỳ quá, không còn dễ tránh như lúc nãy nữa, rất ôn thuận, rất biết nghe lời. Nước biển biến thành ngọt rồi, dường như đã đến bờ xích đạo. Ánh nắng ấm áp quá, thân người không còn run nữa, gió mát thổi đến, vẫn còn sợ à. Ô, mỹ nhân ngư sao lại biến thành nữ tử trần truồng toàn thân, da thịt đen thủi, mắt thì rõ to, răng trăng trắng thế kia. Mỹ nữ, ha ha, chạy đằng trời, nhào lên thực hiện chánh pháp nào, muốn chạy hả? Chạy khỏi ngũ chỉ sơn của ta không? Đuổi theo. Bãi cát ven biển thật là mịn, thở phì phò, đuổi kịp nhé, bắt được rồi. Cười ha hả rồi ôm chặt lăn xuống cát mịn. Da thịt sao lại trơn mịn thế này, thử sờ lên ngực chút coi. Ư lên một tiếng à, hôn môi nhỏ luôn này, hút trọn mật thơm trong miệng luôn này. Đè xuống, như vậy thì nàng có chạy đằng trời. Nhíu mày, gì vậy? Đau lắm mà. Úi, chết cha, thôi ta nhẹ chút vậy. Đúng, thôi thúc sống như nước biển vậy, hết đợt này tới đợt khác, ào ạt. Ú ớ vù vơ, thở hào hển, tiếng hở của nàng sao nghe thích thế, ta thích bờ môi của nàng, tuyệt vời. Sóng dập, từng đợt sóng cuộn tới, càng lúc càng lớn, càng lúc càng hung tợn, đẩy dẫy khắp đất trời, để rồi lại chìm trong nước biển ấm áp quá. Dương Lục Chỉ không biết mình đã hôn mê bao lâu, cuối cùng ý thức cũng từ từ trở lại với hắn. Có cái gì đó chảy vào trong miệng, dường như là thứ thuốc đặc sệt đắng nghét mà lúc nhỏ hắn thường phải uống. Lúc đó mỗi lần mẹ cho hắn uống thuốc tàu, đều vội vã cho một thứ vào miệng, một ít đường cát trắng để hắn vừa nhai đường vừa khóc. Nhưng lần này trong miệng thật là đắng, Dương Lục Chỉ từ từ mở mắt. Bầu trời vẫn âm trầm, hắn đưa ánh mắt nhìn nghiêng, liền thấy một đôi mắt giống như hai vì sao sáng đang nhìn hắn mừng vui. Trên mắt đó có một cái mão ni cô. Bạch Tố Mai cô nương. Bạch cô nương, Dương Lục Chỉ khó nhọc hô. Dương công tử tỉnh thật rồi. Bạch Tố Mai vui mừng xeo lên, hai giọt lệ trong veo rơi xuống đôi mắt sáng trong ấy, rồi rớt xuống mặt Dương Lục Chỉ. Dương Lục Chỉ cảm giác được sự tồn tại của giọt lệ ấy. Ta không chết sao? Hắn vui mừng hỏi câu ấy, động đậy ngón tay, động đậy ngón chân, đều có thể cử động. Ta không chết. Lòng Dương Lục Chỉ mừng như đi chảy hội, nhưng ngay cả sức để mở lời cũng không có, chỉ yếu ớt thều thào. Công tử không chết, tôi suýt bị công tử dọa chết luôn. Bạch Tố Mai cười, rồi đưa ngọc thủ thon thon ra, nhẹ lau giọt lệ của nàng, rơi ở trên mặt Dương Lưu Chỉ. Sau đó, chùi nhẹ khóe mắt, nói tiếp. Công tử biết không, công tử hôn mê suốt cả một ngày một đêm rồi. À, Dương Lưu Chỉ hơi cả kinh, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra một chuyện mà hắn còn cả kinh nhiều hơn. Nửa thân trên của hắn được Bạch Tố Mai ôm trong lòng, đầu hắn lại gối lên cánh tay của nàng, và chỗ mà mặt tựa vào chính là gò ngực căng tròn mềm ấm của nàng. Dương Lục Chỉ hơi ngượng, hắn muốn ngồi dậy nhưng toàn thân chẳng có chút sức lực nào. Công tử đừng động, Bạch Tố Mai ôn nhu nói. Ta vừa cho huynh uống thuốc, huynh vừa tỉnh lại, cứ nằm như vậy đi. Đôi má của nàng đỏ như một đóa mai hoa hồng. Cho dù không lời, Dương Lô Chỉ cũng thực không ngồi dậy nổi. Hắn thở hổn hển hai hơi. Đà tạ cô, Bạch cô nương. Có lẽ ở nơi hoang vắng không có ai bên cạnh, lời nói của Bạch Tố Mai có vẻ thoáng hơn, dịu dàng đáp. Dương công tử, huynh không cần khách khí. Huynh cứu tôi nhiều lần như vậy, tôi chiếu cô huynh một chút cũng là nên lắm. Dương Lô Chỉ ngẩng đầu qua nhìn, thấy mình vẫn còn ở trên cái thạch trụ lớn hôm trước, đang nằm trên một khối thạch bàn lớn, rất bình thản, rất ấm áp. Lúc này mới phát hiện dưới thân có lót một cái đệm dày, trên người cũng đắp một cái mền bông to. Khẩu súng ngắn của hắn cũng được cắm ở trong bao để ngay bên cạnh. Hồi ức lại một chút, trước khi hôn mê, hắn trần truồng như nhộng. Hiện giờ nghĩ vậy, liền muốn đưa tay xuống sờ soạng thử xem sao, coi có y phục hay không. Nhưng tay vừa động thì liền cảm thấy đau như bị kim châm đâm phải. Nhưng hắn cũng dáng đưa tay từ từ di động đến bên chân, sờ sờ. Mặc y phục rất mềm mịn, áp sát và da thịt dễ chịu. Là ai mặc y phục cho mình? Là Bạch Tú Mai sao? Như vậy nàng ấy chẳng phải đã thấy tất tần tật rồi sao? Zenochi quẫn bách, nghiêng mặt qua nhìn Bạch Tú Mai, thấy nàng đang nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu. Chẳng lẽ trong lúc hôn mê, những gì hắn làm với cô mỹ nhân ngư trong mộng kia là thật sao? Như vậy thì mỹ nhân ngư đó là Bạch Tú Mai sao? Vậy có nghĩa là hắn và nàng chẳng phải đã trải qua cái vụ kia rồi. Zenochi vừa kinh vừa mừng, lại không biết phải làm sao, mặt hắn chợt đỏ bừng lên. Bạch Tú Mai hơi kỳ quái hỏi. Dương công tử sao vậy? Là cô, là nàng mặc y phục giúp ta. Bạch Tú Mai tức thời thẹn thùng đỏ mặt. Không có à, lúc tôi đến đây thì huynh đã nằm ở đây rồi, trên người mặc bộ áo váy này. Nói đến đây, nàng chợt che miệng cười khúc khích. Nhưng mà huynh mặc quần áo của nữ, có phải là của nữ tiền bối đó không? Nữ tiền bối, Liễu tiền bối phải không? Dương Nô Chỉ cả kinh. Bà ta đâu? Là bà ta mang cô đến đây hả? Bà ấy họ Liễu sao? Bà ấy bảo tôi chiếu cố cho huynh, xong đi rồi. Bạch Tố Mai trả lời, đưa bàn tay thon dài lên trán Dương Nô Chỉ sờ thăm. Tuy còn nóng, nhưng so với hôm qua đã đỡ hơn nhiều. Thuốc của tiền bối thật là linh diệu, uống thêm 2 tháng nữa là huynh khỏe hẳn thôi. Dương Nô Chỉ hỏi, Bạch cô nương, sao cô lại lên đây? Bạch Tố Mai đáp, ngày hôm đó Tống cô nương và hộ vệ của huynh sắp trở về khách sạn, nói huynh bị một nữ tử che mặt áo đen bắt đi. Hà Bình cô nương còn nói nữ tử đó chính là người lúc trước đã cướp bắt tiểu thiếp của huynh. Chúng tôi đều rất lo lắng, Tống cô nương mang theo tiểu hắc cẩu cưỡi ngựa đi tìm huynh, đến tận trời tối mới về. Bộ chánh sứ càng lo lắng hơn, phái rất nhiều quan binh đi tìm kiếm huynh. Tôi và mẹ tôi cũng lo lắm, mẹ tôi còn khóc nữa, cứ mãi cầu Bồ Tát che chở cho huynh. Hiện giờ thấy Dương Nô Chỉ bình an, Bạch Tú Mai mới yên lòng, lời nói cũng nhẹ nhõm yên tâm hơn. Dương công tử, có phải là vị Liễu tiền bối đó bắt huynh đến đây không? Đúng vậy, Dương Nô Chỉ gối đầu trên cánh tay Bạch Tú Mai, mặt dựa vào ngực của nàng, mũi thì ngửi được thoang thoảng hương từ trên người nàng, lòng hắn không khỏi xao động. Bạch Tú Mai hỏi, vị Liễu tiền bối này bắt huynh đến đây để làm gì? Bà ấy muốn bức ta bỏ vợ để cưới người khác. À, Bạch Tú Mai cả kinh, nhớ lại năm xưa cha nàng cũng đã làm chuyện này. Nếu không phải như vậy thì hiện giờ nàng đã là tiểu thiếp của Dương Nô Chỉ. Lòng nàng hơi thương cảm vậy hỏi, vậy huynh đáp ứng rồi sao? Nếu mà đáp ứng rồi thì ta đâu có ở đây thụ tội nữa. Đúng à, Dương công tử, huynh đối với tiểu thuyết tỷ thật là thà quá tốt, thà chết cũng không chịu bỏ tỷ ấy. Bạch Tú Mai u uất thở dài, ngẩng đầu nhìn về trời xa, tự lẩm bẩm nói với giọng rất ngưỡng mộ. Tiểu thuyết tỷ tỷ quả thực là hạnh phúc. Dương Nô Chỉ có thể nghe từ trong lời nàng sự ai oán và bất lực. Đó chính là sự ai oán đối với vận mệnh của bản thân. Cho nên hắn vội vã chuyển hướng đề tài, tiếp tục hỏi. Bạch cô nương, cô còn chưa nói cô sao lại đến được chỗ này? Đúng, tôi sao lại quên nói nhỉ? Bạch Tú Mai gượng nụ cười thẹn. Chưa hôm qua, mẹ tôi nói với 2 quan sai áp tải chúng tôi là muốn ra đốt hương ở một cái miếu nào đó ngoài thành để cầu Bồ Tát phù hộ cho huynh. Quan sai rất thông tình đạt lý đáp ứng ngay, rồi mang chúng tôi đánh xe ngựa ra ngoài thành. Sau khi đốt nhang khấn vái xong đi ra, thì Liễu tiền bối xuất hiện khống chế 2 quan sai đó, rồi bắt tôi lên một thớt ngựa màu hồng mang tới đây. Khi tôi lên trên sơn nhai, tôi dù chết cũng không chịu, bà ta không ép, chỉ nói một câu là tôi đồng ý lên ngay. Dương Nô Chỉ kỳ quái, lời gì mà linh thế? Lập tức hắn tự biết rõ là có liên quan tới mình. Quả nhiên Bạch Tố Mai liền nói, Liễu tiền bối nói là huynh ở trên này sắp chết, muốn tôi lên chiếu cố cho huynh. Tôi nghe thế vừa kinh vừa mừng, lập tức đồng ý ngay. Nhưng khi lên thì suýt chút nữa bị dọa sợ chết. Nói đến chuyện hôm qua, Bạch Tố Mai còn thấy tức cười. Bà ta bảo tôi cột dây thừng, sau đó kéo tôi lên, giống như Đặng Vân giá vũ vậy. Khi lên đây tôi sợ gần chết, tiếp theo đó thì thấy được huynh nằm ở đây giống như bây giờ vậy. Tôi nhào tới gọi huynh, kêu huynh, huynh chẳng thèm lý gì đến tôi hết. Tôi cứ nghĩ là huynh chết rồi, cho nên... Bạch Tô Mai đỏ mặt không nói nữa. Cô làm sao? Dương Nô Chỉ cố ý chọc nàng, nhưng trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Tôi cứ thế khóc tìm bà ta liều mạng, nhưng bà ta chỉ dùng một tay đã chộp được tôi, khiến cho cả người tôi vừa tê vừa buốt, không động đậy gì được. Lúc này bà ta mới nói huynh chỉ hôn mê, không có chết. Bà ta đã đi hái thuốc và nấu xong, bảo tôi bón cho huynh uống, mỗi ngày 2 lần. Sau đó bà ta đi rồi. Dương Nô Chỉ hỏi, bà ta không nói đi đâu à? Không nói, chỉ nói là chuyển lời cho tôi nói với huynh rằng, chuyện mà bà ta đã đề nghị, huynh nhất định phải nghĩ kỹ, nếu không... Nếu không thì sao? Cả đời này bắt ta ở trên sơn nhai này đúng không? Bạch Tố Nhai ngạc nhiên. Thì ra là huynh đã biết, bà ta nói như vậy. Nhưng bà ta muốn huynh suy nghĩ cái gì? Có phải bắt huynh bỏ vợ cưới người khác hay không? Bà ta bắt huynh phải cưới ai? Thật không ngờ Bạch Tố Mai này thật nóng nảy, hỏi một hơi luôn mấy vấn đề. Chẳng lẽ Tống Vân Nhi không cho họ biết người bắt hắn là sư phụ của nàng hay sao? Nhất định là không. Nhưng Dương Nô Chỉ vẫn hỏi, Tống cô nương không nói gì với các ngươi sao? Không có, Tống cô nương trở về rồi, lòng đầy tâm sự, không nói gì cả. Tiếp theo đó lại mang Tiểu Hắc Cẩu đi đến tối mới về. Hỏi cô ấy, cô chỉ nói là không tìm thấy huynh, ngoài ra thì không nói gì cả. Tống Vân Nhi nhất định là không thể nói người bắt Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đặc sứ chính là sư phụ của nàng. Tội danh này không phải là nhỏ, nàng ta nói ra thì sư phụ kể như xong. Hiện giờ Cẩm Y vệ đã biết người bắt đặc sứ cũng là người bắt tiểu thiếp của đặc sứ. Và nếu như họ còn biết người đó chính là sư phụ của Tống Vân Nhi, thì Cẩm Y vệ toàn quốc sẽ giống như âm hồn bất tán mà quấn lấy truy tung sư phụ của nàng, khiến sư phụ nàng sống không yên. Tống Vân Nhi tuy không có tâm cơ, nhưng đạo lý đơn giản này đương nhiên nàng phải biết. Do đó nàng ấy là chỉ bảo đợi đã, chứ không gọi thẳng sư phụ ra. Tống Vân Nhi nhất định không biết sư phụ của nàng là có sự an bài thật hoang đường này. Nếu là biết, nhất định nàng ấy sẽ không đồng ý. Chuyện này nhất định là do Liễu Nhược Yên tự bày vẽ ra. Biết đồ đệ bảo bối của mình là Tống Vân Nhi thích hắn, cho nên tự trác thủ trương, an bài cho chuyện cắt đứt tơ duyên này nối bằng sợi khác. Bạch Tố Mai thấy Dương Nô Chỉ ngẩn ra suy nghĩ, bèn hỏi, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Tống cô nương sao? Không, ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Cái cô Liễu Nhược Băng đó bức ta bỏ vợ cưới một người mà ta không quen biết. Ta không đáp ứng, ta đem ta lên trên thuyền nhai này, bảo hoặc là ta đáp ứng bỏ vợ cưới người khác, hoặc là ở trên huyền nhai này sống trọn đời còn lại. Dương Nô Chỉ nói đến đây, đột nhiên phát giác Bạch Tố Mai lộ vẻ vui mừng, hơi cảm thấy kỳ quái, cười hỏi. Sao? Cô biết ta chết già trên huyền nhai này, cô cao hứng lắm phải không? Bạch Tố Mai đỏ ửng má, đôi mắt sáng ngời chớp chớp. Không không, huynh là ân nhân cứu mạng của ta, ta sao lại cười huynh được? Dương Nô Chỉ nhìn đôi má đỏ hồng của nàng, lập tức minh bạch. Thì ra, nàng ta cao hứng vì có thể ở chung một chỗ với mình. Người ta thường nói, điều khó tiêu thụ nhất chính là ân của mỹ nhân. Bạch Tố Mai đối với hắn tỉnh thâm như vậy, hắn nào không hay không biết. Chỉ có điều, Liễu Nhược Băng kia đã bảo hắn chỉ có thể cưới một mình Tống Vân Nhi. Người khác đừng mơ ở lại bên cạnh hắn. Một khi nan đề này chưa được giải quyết, thì hắn đừng có trông mong gì tới chuyện nạp thêm tiếp nữa. Không đúng à? Liễu Nhược Băng đã biết Bạch Tố Mai thích hắn. Ta vốn phản cảm chuyện hắn nạp tiếp, vì sao lại đem một nữ tử thích hắn với hắn, cũng thích lại tống đến bên cạnh hắn đây? Ta không sợ hắn và Bạch Tố Mai ở giữa chốn hoang vu không người làm chuyện gì đó hay sao? Nếu như vậy thì lại có thêm một người cạnh tranh với Đổ Nhi của Trong chuyện này có một điều gì đó rất khó giải thích ở đây. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ. Vừa rồi Bạch Tố Mai nói hắn hôn mê một ngày một đêm, như vậy hiện giờ là chiều tối. Lúc mà nàng ấy lên đây nhất định là chiều tối ngày hôm qua, trong khi bản thân hắn thì bị lạnh cóng làm cho hôn mê đi từ đêm hôm trước. Như vậy có thể nói hắn đã hôn mê từ đêm hôm trước cho tới tận bây giờ. Vậy thì trưa và xế chiều ngày hôm qua thì sao? Có ai chiếu cố cho hắn không? Y phục trên người hắn là của ai? Đáp án hiển nhiên dễ thấy, chính là Liễu Nhược Băng. Chỉ có cô ta mới có thể mượn phi trào bay lên trên này. Điều quan trọng chính là xung quanh thạch trụ cao vời vợi, chỉ có mình cô ta mới biết hắn ở đây mà thôi. Đáp án đã tìm được, nhưng tìm được rồi thì sự hổ thẹn khiến mặt Dương Nô Chỉ phát sốt. Lúc hắn hôn mê, toàn thân trần truồng, hiện giờ thì lại mặc quần áo của nữ, hiển nhiên là của Liễu Nhược Băng. Vá như vậy là cô ta mặc cho hắn. Bao nhiêu hình tượng quang huy gì trên người hắn đều bộc lộ hết trơn. Nhớ tới cái cằm trắng mịn của Liễu Nhược Băng cùng đôi mắt sâu đen lay láy, thân hình hiểu điệu nhu nhuyễn, lòng Dương Đô Chỉ chợt rộn lên. Tiếp theo đó thù liễm ngay tâm thần lại, trong lòng tự mắng lòng. Liễu Nhược Băng là sư phụ của Tống Vân Nhi đó nha. Chuyện của Tống Vân Nhi còn chưa lo xong, còn tâm tư đâu lo nghĩ đến những chuyện bậy bạ này. Không dám nghĩ loạn, nhưng không có nghĩa là sẽ không thể nghĩ. Trong đầu óc Dương Đô Chỉ chợt lóe lên một ý tưởng khiến cho mặt hắn còn nóng hơn. Giấc mộng xuân liên quan tới nữ tử mỹ lệ có nước da đen bóng kia có thật hay là không? Hắn không thể phân biệt được, có thể lúc đó do nhiệt độ cơ thể hắn đã xuống quá thấp gây ra hiện tượng ảo giác. Hơn nữa hắn còn phát sốt, căn bản không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Nếu tất cả là ảo thì dễ xử, còn nếu là thật thì làm sao đây? Ông trời ơi! Tiếng ầm ĩ lại vang đến bên tai Dương Đô Chỉ như nhịp tim rộn lên trong lòng hắn. Trời gầm rồi, chắc trời sắp mưa. Bạch Tố Mai ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên mây đen cuồn cuộn, e rằng lại có một trận mưa giông. Dương Đô Chỉ đã quấn một cái mền to, thân thể không cảm thấy lạnh, nhưng do lạnh thổi qua mặt vẫn cảm thấy buốt da buốt xương vô cùng. Từ khi hắn chết đi sống lại sau trận mưa gió lạnh gầm thét kia, hắn không hy vọng lại gặp lại nó lần thứ hai nữa, huống chi hiện giờ còn có cả Bạch Tố Mai. Dương Đô Chỉ vội vã nói, mau, mau đỡ ta lên. Thân thể Bạch Tố Mai che mất thị tuyến của hắn, hắn không nhìn thấy tình hình động nước trong sơn động. Muốn trước khi trận mưa to này tới, phải tát cho nước trong động cạn sạch, sau đó lại đắp bờ thật cao, quyết không để cho nó lại ngập như lần trước nữa. Bạch Tố Mai không biết hắn muốn gì, nhanh chóng dùng sức đỡ người hắn lên. Chờ cho hắn ngồi dậy xong, Bạch Tố Mai quỳ sau lưng hắn, hai tay ôm chặt eo để cho hắn dựa vào lòng mình, kéo gối qua kê chặt. Dương Đô Chỉ lúc này không để ý đến chuyện khác mà nhanh chóng dương mắt nhìn về phía sơn động. Ôi, những gì nhìn thấy khiến Dương Đô Chỉ mừng rỡ vô cùng. Sơn động đã được đắp một bức tường ngăn bằng cỏ và đất quây quanh, cao lên đến tận eo. Bên trong không còn một chút nước động. Dương Đô Chỉ vui vẻ hỏi, bạch cô nương, cái đê bao cửa động đó là do cô làm sao? Không phải, tôi lên đến nơi là nó đã có rồi. Sao vậy? Ta nhân vì tối hôm kia không có đê bao như thế, mà nước động tràn ngập cả động, gió lạnh cùng với mưa đã suýt lấy mạng của ta. À, Bạch Tố Mai kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn trời lo lắng hỏi, xem dạng là trời sắp mưa rồi, làm thế nào bây giờ? Đột nhiên khóe mắt của nàng chợt nhìn thấy một nhân ảnh, lòng cả kinh quay đầu lại nhìn. Thấy ở mép của huyền nhai có một hắc y nữ tử đang đứng, mặt đeo mạng che mặt màu đen, thân hình xinh xắn, áo quần theo gió lạnh vất vơ. Người đó chính là sư phụ của Tống Vân Nhi, Liễu Nhược Băng. Liễu tiền bối, Bạch Tố Mai vui mừng xeo lên. Dương Đô Chỉ quay đầu lại nhìn, thấy Liễu Nhược Băng đang đứng đó như một đóa hắc mẫu đơn đang nở rộ, tức thời nghĩ đến giấc mưa xuân đã trải qua. Liễu Nhược Băng bước đến cạnh hai người. Bạch cô nương, cô đến sơn động kia, ta có lời muốn nói với Dương công tử. Lời nói của nàng tuy hòa hoãn nhưng không hề dành cho người khác nửa điểm thương lượng. Bạch Tố Mai đáp ứng, từ từ buông Dương Đô Chỉ ra, thấy hắn có thể tự ngồi rồi mới yên tâm đi đến sơn động tránh đi. Kỳ thật thì Dương Đô Chỉ hôn mê khá lâu, vừa mới tỉnh dậy, thân thể cực kỳ yếu ớt, nên khi ngồi xuống đất, hai chân hắn đau như châm đâm, chỉ còn biết cắn răng kiên trì. Liễu Nhược Băng ngồi ghé xuống một tảng đá, ngẩng đầu nhìn đám mây đen ở trên trời. Nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, Dương Đô Chỉ đáp. Lòng vẫn đập thình thịch. Nghỉ thêm một chút, thân thể Dương Đô Chỉ tuy yếu ớt tới cực điểm, nhưng hắn vẫn kiên trì ngồi tiếp được. Người tình nguyện bỏ vợ cưới Vân Nhi xong. Tôi nguyện ý cưới Vân Nhi làm tiểu thiếp, nhưng không thể bỏ vợ. Nói đến vấn đề này, con tim rộn rã của Dương Đô Chỉ trầm tĩnh lại. Liễu Nhược Băng quay lại, kỳ quái nhìn Dương Đô Chỉ. Người có biết không, cho đến giờ người đã hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm. Người suýt chút nữa là chết trên huyền nhai này. 3 ngày 3 đêm. Bạch Tố Mai chỉ đến có 1 ngày 1 đêm. Vậy còn lại 2 ngày 2 đêm nữa thì sao? Chẳng lẽ, cái gì hắn cũng được Liễu cô nương lạnh như băng này chiếu cố hết sao? Dương Đô Chỉ chuyển đầu nhìn qua, bốn mắt đối nhau. Đôi mắt của Liễu Nhược Băng vẫn sáng và đầy vẻ lạnh lùng như thường. Nhìn chăm chú một hồi, Dương Lô Chỉ cuối cùng cũng tìm được một chút xíu hoảng loạn, khẽ thoáng qua trong mắt của Liễu Nhược Băng, hiện lên rồi tan biến đi rất nhanh. Lòng hắn tức thời đập loạn lên binh binh bang bang, vội vã cúi đầu nói: đa tạ Liễu tiền bối đã cứu mạng. Người chết một lần rồi còn không biết quý tiếc hay sao? Lời nói của Liễu Nhược Băng vẫn bình tĩnh như trước, thật không biết trên thế giới này còn có cái gì có thể khiến nàng ta động tâm. Chính vì tôi biết quý tiếc cho nên tôi mới không đáp ứng. Dương Lô Chỉ cũng dùng ngữ khí bình tĩnh để đáp lại. Do thân thể yếu ớt cực độ, giọng nói phều phào của hắn chẳng có biểu hiện hào khí nào, nhưng lời lẽ vẫn kiên định vô cùng. À, Phùng Tiểu Tuyết đó thật đáng cho người dùng sinh mệnh để bảo hộ hay sao? Nàng ấy là thê tử của tôi, nàng ấy đối với tôi rất tốt, tôi không thể cô phụ nàng ấy. Dương Lô Chỉ không hề đáp thẳng mà nói tiếp. Nếu như Vân Nhi gả cho tôi cũng sẽ đối với Vân Nhi giống như đối với Tiểu Tuyết vậy. Ta tin, nhưng ta muốn cấp cho Đổ Nhi của ta một danh phận, chứ không chỉ là cảm tình. Liễu tiền bối, xin lỗi, tôi chỉ có thể đáp ứng người. Nếu Vân Nhi được gả về cho tôi sẽ đối với muội ấy tử tế như thê tử. Nhưng tôi không thể đáp ứng người bỏ vợ để cưới người khác. Lời Dương Đô Chỉ càng lúc càng yếu. Ngồi một lúc như thế này, thân thể yếu ớt của hắn đã kiên trì không nổi, cảm thấy đầu váng mắt hoa, lắc lư muốn ngã. Bạch Tố Mai cứ ở cửa động xa xa nhìn về phía này, thấy tình cảnh như thế vội vã chạy tới, quỳ xuống đỡ Dương Đô Chỉ, nói với Liễu Nhược Băng. Tiền bối, huynh ấy vừa mới tỉnh dậy, thân thể quá yếu, ngồi không lâu được đâu. Liễu Nhược Băng thấy Dương Lô Chỉ xuất mồ hôi lạnh đầy mặt, không nói gì, bước lên, đưa hai tay nhẹ nhàng ôm giữa hắn rồi nói với Bạch Tố Mai. Sắp mưa rồi, người đem mền gối vào trong sân động bày cho kỹ, ta ấm hắn vào. Nói xong, ôm xốc ngang Dương Lô Chỉ đi tới cửa động. Tuy Liễu Nhược Băng cố hết sức không cho Dương Lô Chỉ dựa vào người mình, nhưng cổ của Dương Lô Chỉ yếu ớt không thể nào chịu được, cái đầu cứ ngửa ra sau, dáng vẻ rất thống khổ. Liễu Nhược Băng cuối cùng vẫn phải khoanh một cánh tay ra cho đầu hắn dựa vào tay mình. Thế này thì dễ chịu hơn nhiều. Dương Lô Chỉ thở vài hơi chọc khí, cảm kích nói. Đa tạ cô, Liễu tiền bối. Liễu Nhược Băng không thèm lý gì đến lời cảm tạ không hợp đầu đuôi của hắn. Bạch Tố Mai đang vội vội vàng vàng ôm mền gối trải trong sơn động. Dương Lô Chỉ ngẩng đầu nhìn Liễu Nhược Băng, lấy hết dũng khí hỏi. Liễu tiền bối, hai tiểu thiếp mà cô bắt của ta có ở gần đây không? Không. Liễu Nhược Băng vẫn nhìn Bạch Tố Mai bận rộn. Làm sao ngươi biết? Ta đoán ngày đó cô ở trên huyền nhai này phát hiện ta sắp chết. Cô không tiện chiếu cố ta. Tiểu thiếp của ta lại không ở gần đây. Cho nên cô bất đắc dĩ mới tìm Bạch cô nương tới để chiếu cố ta. Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng Sương Nô Chỉ thì nghĩ. Cô chiếu cố cho ta hết 2 ngày 2 đêm, rồi còn nói tiện hay không tiện gì nữa. Nhưng mà cái mặt của cô mỏng, thấy ta đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, ngượng không thể chăm sóc ta được nữa, mới kiếm Bạch cô nương tới đây. Người rất thông minh. Chỗ cô ngụ nhất định là không có nam nhân, hơn nữa chỗ đó khẳng định cũng không ở trong thôn trấn, xem ra rất xa chỗ này. Liễu Nhược Băng đến lúc này thì có hơi bất ngờ cúi đầu nhìn Dương Lưu Chỉ. Làm sao người biết được? Rất đơn giản, nếu như cô có thể tìm được y bào của nam nhân, thì lúc cứu ta nhất định sẽ không lấy y phục của cô cho ta mặc. Dừng một chút, đột nhiên hắn nói. Kỳ thật ta biết, trước khi Bạch cô nương tới, ta hôn mê suốt 2 ngày 2 đêm, đều là do cô túc trực chăm sóc, đa tạ cô. Dương Lô Chỉ cố ý không gọi nàng là tiền bối mà gọi là Liễu cô nương, nhìn thẳng vào mắt của nàng. Trong mắt Liễu Nhược Băng lại hiện lên vẻ hoảng loạn thoáng qua, không dễ gì phát giác. Sau đó nàng ta nhanh chóng tránh mắt của hắn. Lần này ta đi mua y bảo của nam nhân rồi, chờ một lát người đẻ giúp người thay ra. Đà tạ Liễu tiền bối chủ đáo. Phát hiện ra chân tướng, tim của Dương Lô Chỉ lại đập dồn dập như trống trận, vội cố đè nén lại. Liễu tiền bối, người vì sao không tìm tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đến phục thị tôi? Nó và Vân Nhi cùng ở dịch trạm, mà ta cũng lời tìm nó. Cũng có thể là vì bản thân suýt chết nữa hại chết Dương Lô Chỉ, lòng Liễu Nhược Bằng có chút áy náy. Cho nên lần nói chuyện này rất kiên nhẫn. Nàng ta cúi đầu nhìn Dương Lô Chỉ hỏi tiếp. Ta tìm Bạch cô nương đến chẳng phải quá hợp ý ngươi hay sao? Dương Lỗ Chỉ ngượng ngập đáp. Vậy, vậy sao người chẳng thẳng thừng gọi Vân Nhi đến chiêu cố tôi luôn? Lời này vừa nói ra thì hắn đã tự có đáp án trong đầu. Tôi biết rồi, người sợ Vân Nhi biết là người bức tôi bỏ vợ, sẽ làm loạn lên với người, thậm chí còn lén thả tôi đi, làm hỏng đại sự phải không? Lần này thì Liễu Nhược Băng trừng mắt. Người không nói, người ta không bảo người câm đâu. Dương Lỗ Chỉ nhanh chóng im miệng, nàng này nói thật, quả là trở mặt ngay, như là một đứa con nít vậy. Bạch Tố Mai đã bố trí sơn động xong, tuy không biết cây súng của Dương Lô Chỉ là thứ gì, nhưng cũng mang nó cùng món thuốc tàu, đã nấu thật kỹ để vào trong sơn động, sau đó mới chạy ra thưa. Liễu Thiền Bối, xong rồi, đưa Dương Công Tử cho tôi. Liễu Nhục Bằng chẳng nói chẳng rằng, đưa Dương Lô Chỉ đặt ngang vào tay của Bạch Tố Mai. Hai tay Bạch Tố Mai lập tức chầm xuống, suýt chút nữa để hắn rơi xuống đất. Nàng liền vội cố ôm chặt lại, dùng sức của thân thể để giữ thân hình trầm trọng của hắn, lảo đảo tha lôi hắn tiến vào trước sơn động, vượt qua cái đê bao trước cửa, rồi ngồi trên đó thở phì phò, xong lại quỳ một chân xuống cẩn thận ôm Dương Lô Chỉ đặt lên cái ghế đá trông như cái trống ở trong động. Sơn động này rất nhỏ, hai người tiến vào đều rất khó xoay người. Bạch Tố Mai đã dùng mền gối lót phía dưới, lúc này lại lấy thêm một cái mền đắp qua người Dương Lô Chỉ, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Liễu Nhược Băng bước đến mép của huyền nhai, lúc này vừa đứng vừa kéo lên mấy thứ rồi mang lên để trong sơn động. Đó chính là một cái làn trúc, một cái ô che mưa và mấy bộ y phục. Liễu Nhược Băng nói với Bạch Tố Mai, trong này có một bát canh gà, chờ một lúc người bón cho hắn ăn. Món trung dược đó cũng đừng quên cho hắn uống. Cái dù này lưu lại ở đây có thể sẽ hữu dụng, còn mấy bộ y phục này cho hai người. Nàng ta nói lạnh lùng với Dương Lô Chỉ, người hãy nghĩ tiếp cho kỹ đi, ngày mai ta sẽ đến hỏi người tiếp. Nói xong nàng quay người đi vài bước về phía huyền nhai, rồi dừng lại nói, có một điều người không đoán đúng, ta gọi bà cô nương đến chiếu cô ngươi, chính là muốn ngươi và cô ấy ở tại nơi này đến suốt đời. Nói xong, Liễu Nhược Băng không thèm đến cạnh mép huyền nhai nữa, mà cầm cái phi chảo và dây thừng lên, nhún người nhảy xuống luôn. À! Bạch Tố Mai kêu lớn một tiếng, định nhỏm dậy ra xem xét, thì Dương Lô Chỉ đã bảo, không cần đi xem, ta thấy bà ta nhảy qua rồi, đây chính là biện pháp của bà ta, không chết được đâu. Bạch Tố Mai lúc này mới yên tâm, trộm tới đắp kỹ mền cho Dương Lô Chỉ, sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng. Dương Lô Chỉ hơi kỳ quái hỏi, bà ta muốn cô ở cùng ta cả đời, cô còn cười được sao? Bạch Tố Mai vội vã thu lại nụ cười, cố giấu giếm. Không có à? Dừng lại một chút, nàng lại tiếp. Kỳ thật cũng không có gì, tôi trước đây xuất gia đã ở Tịnh Thuyết Am, cũng hoang lương như thế này, nơi này cũng hợp với chuyện bế quan tu hành lắm. Cô xuất gia bế quan tu hành, còn ta thì tu cái gì? Dương Lô Chỉ dựa tà tà vào vách động, trên dưới đều có mền ấm, lên từ từ lấy lại chút tinh thần, cười nói chọc nàng. Thì huynh tu luyện võ công, tống cô nương đối với huynh tốt như vậy, nhất định sẽ dạy cho huynh võ công. Chờ võ công của huynh cao cường rồi, đánh bại tiền bối đó, chúng ta xuống dưới là được. Bạch Tố Mai cũng cười đáp lại. Dương Lô Chỉ cười khổ. Võ công của Vân Nhi chẳng sánh với tiền bối đó được đâu. Học và mạnh như Vân Nhi cũng chẳng lợi ích gì. Hơn nữa ta chẳng hề thích học võ công. Hắn thầm nghĩ nếu như thực sự muốn động thủ, ta đây còn có cây súng. Lúc trước đại nội thị vệ tổng quản của Kiến Văn là Hồng Ưng còn chịu không nổi một phát đạn của ta nữa là. Sư phụ của Tống Vân Nhi tuy có võ công cao hơn là Hồng Ưng, nhưng nhất định là không cao hơn súng đạn được. Nhưng nàng ta dù sao cũng là sư phụ của Tống Vân Nhi, bắn chết hay bắn bị thương gì cũng đều là không thỏa đáng. Do đó chẳng thể nào dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí tuệ, không thể dùng lực để bắt người. Nghĩ đến súng, Dương Lô Chỉ kêu ai ra một tiếng, chợt nhớ là súng đã từng ngâm trong nước, cần phải nhanh chóng lau khô, nếu không bị rỉ sét thì phiền toái to. Nghĩ thế nên hắn thỏ tay từ trong mền ra, nhưng tay lại mềm chẳng hề có chút sức lực nào. Tuy cái đau như kim châm đã từ từ giảm bớt, nhưng trên người lại chả có một chút sức lực gì cả. Bạch Tố Mai vội hỏi, Dương Công Tử, có chuyện gì vậy? Dương Lô Chỉ chu môi chỉ về phía cây súng đang nằm trên đất, lấy nó qua đây. Bạch Tố Mai chồm người lấy súng đưa lại trước mặt Dương Lô Chỉ. Đây là cái gì á? Sao nặng quá vậy? Là một loại ám khí, rất nguy hiểm. Cô cô đừng có loạn động. Bạch Tố Mai giật nảy người suýt chút nữa là quẳng cây súng đi. Giang Lô Chỉ vội vã nói, đừng sợ, cô không tay máy, cứ cầm như vậy thì sẽ không làm hại tới ai cả. Nghe lời này, Bạch Tố Mai an tâm, cẩn thận rút súng từ trong bao ra, đưa cho Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ xem xét thấy phía ngoài súng khô ráo. Xem ra khi Liễu Nhược Băng dọn đồ trong động, phát hiện ra cây súng này. Tuy không biết là thứ gì, nhưng biết đó là thứ của hắn, cho nên bảo quản kỹ dùm hắn. Chỉ hy vọng nàng ta phát hiện ra súng sớm, đặt ở chỗ khô ráo, để tránh ngâm trong nước quá lâu mà thôi. Dương Nô Chỉ bảo Bạch Tố Mai quay nòng súng lại cho hắn xem. Thấy họng súng không gì xét nên hơi yên tâm. Hiện giờ hắn không có hơi sức động đậy, không lau chùi súng được. Dù gì đã trải qua mất 3 ngày, chờ thêm vài giờ nữa cũng chả sao. Sức lực khôi phục lại rồi tính sau. Cho nên hắn bảo Bạch Tố Mai bỏ súng lại vào trong bao. Bạch Tố Mai cẩn thận đặt súng dưới chân Dương Nô Chỉ, thở phào rồi nhìn cái làn thức ăn do Liễu Nhược Bằng mang đến. Tôi bón canh gà cho huynh được không? Nghe nàng nói như thế, Dương Nô Chỉ lập tức cảm thấy bụng sôi rột rạt nên gật đầu ngay. Đến lúc này thì sắc trời dần dần hôn ám, vài tia sét nháng lên, nước mưa cuối cùng cũng lột đột rơi xuống. Dương Nô Chỉ nhìn đê bao được đắp cao hơn nửa thân người, an tâm vô cùng. Vì cho dù là gặp trận mưa lớn như đêm nọ thì đê bao này vẫn đủ để ngăn cản nước đọng chảy vào. Bạch Tô Mai chưa hề trải qua đêm cuồng phong bạo vũ, suýt chút nữa làm Dương Nô Chỉ chết cóng đêm đó. Cho nên không hề khẩn trương như hắn. Nàng ngược lại cảm thấy rất lạ lẫm và thích thú, nhìn mưa xuân có mấy phần thi ý. Tuy xuân ở đây là xuân tháng 2, gió lạnh trùng trùng. Trong cơn mưa lạnh thế này, thiếu nữ cùng nam nhân của lòng mình nấp trong cùng một sơn động trên tuyệt bích hoang lương. Dĩ nhiên mọi thứ đều mang theo ý thơ. Bạch Tú Mai mở cái làn thức ăn, bên dưới có một cái thố canh súp đậy nắp, cùng với vài cái bánh bao, hai đôi đũa và một cái muỗng súp. Trong cái thố sành này có nửa con gà hầm nhừ, sờ vào còn nóng nóng. Bạch Tố Mai dùng muỗng súp múc một miếng rồi thổi nhẹ bón cho Dương Nô Chỉ. Súp gà tỏa mùi rất thơm nhưng uống vào hơi đắng. Rõ ràng là Liễu Nhược Băng đã cho vào đó vài vị thuốc. Húp vào một muỗng nước gà tiềm, Dương Nô Chỉ cảm thấy có một luồng hơi nóng chạy khắp toàn thân, thoải mái vô cùng. Bạch Tố Mai dùng đũa xé một miếng thịt gà đưa vào tận miệng Dương Nô Chỉ. Hắn há miệng, cái môi hồng của Bạch Tố Mai cũng khẽ há ra một chút, hơi bón miếng thịt gà vào miệng hắn. Dương Nô Chỉ nhai miếng thịt, cảm thấy độ chín rất vừa, mùi hương bốc đầy khoang mũi, không khỏi cất tiếng khen. Thật là ngon quá, nhìn không ra Liễu tiền bối này còn có tay nghề nấu nướng khéo như vậy. Bạch cô nương, cô cũng ăn một chút đi. Bạch Tố Mai lắc đầu, âu yếm nhìn hắn. Lát nữa tôi sẽ ăn. Nói xong lại múc bón cho Dương Nô Chỉ tiếp. Dương Nô Chỉ nghiêng đầu bảo, cô không ăn, ta cũng không ăn. Bạch Tô Mai khẽ mỉm cười. Ngoan nào, huynh ăn trước đi, nếu không sẽ nguội mất không ngon đâu. Ngữ khí của nàng giống như đang dỗ dành một đứa bé tinh nghịch muốn ăn cơm vậy. Dương Nô Chỉ cảm thấy lòng thật ấm áp, ngoan ngoãn há miệng ra. Thân thể của hắn yếu ớt, ăn được vài miếng rồi thôi. Bạch Tô Mai cầm một cái bánh lên, chấm vào nước canh mà ăn. Bệnh nặng mới hết, Dương Nô Chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Dựa vào vách động, nặng nề ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ được bao lâu, Dương Nô Chỉ bị tiếng sét ầm ầm giật mình tỉnh giấc. Khi còn chưa mở mắt, thì bên tai hắn đã nghe tiếng ào ào của những hạt mưa như chút nước, rất quen tai. Hắn đã bị thứ âm thanh làm cho sợ đến nỗi có điểm thần kinh chất chứa, cho nên cả kinh mở mắt, thấy ngoài sân động đen như mực, mưa như thác đổ, sấm rét liên hồi. Huỳnh tỉnh rồi sao? Là tiếng của Bạch Tố Mai. Mưa lớn quá. Thanh âm đó có hơi run run, hai tay nàng không tự chủ níu chặt lấy cái mền đang đắp trên người Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ đáp. Sao ta ngủ tiếp đi lúc nào không hay, trời đổ mưa mà cũng không biết. Đúng ạ, tôi thấy huynh ngủ rất ngon, mưa lớn quá. Nàng lặp lại câu nói này những hai lần. Dương Nô Chỉ biết là nàng đang sợ. Nữ nhân đều sợ bóng tối. Trong bóng tối do nơi hoang lương trên huyền nhai này, cuồng phong bạo vũ mù trời. Nàng không sợ hét toáng khóc toáng lên đã là kiên cường lắm rồi. Trong bóng đêm, mượn ánh sáng lờ nhờ ngoài động, Dương Nô Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt kinh khủng của nàng. Thậm chí cách một lớp mền mà còn cảm thấy thân hình nàng hơi run, không khỏi cảm thấy đau lòng xót dạ. Bạch cô nương, không sao đâu, chúng ta nấp trong sơn động này an toàn lắm. Tôi không sợ, Tôi đã chết đi sống lại mấy lần, có gì đáng sợ nữa chứ? Bạch Tố Mai gượng cười, và để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng, nàng lại cố ý làm ra vẻ ung dung. Cho dù có gì nguy hiểm, huynh đều có thể giúp tôi hóa huyền thành an, có đúng không? Sơn Nuôi Chỉ cười cười. Đúng à, lúc trước ở Vân Nhai Sơn, cường địch vây khốn cũng không làm gì chúng ta được, huống chi chỉ là trận mưa gió sấm chớp này. Không cần phải sợ, có ta đây. Câu nói vừa rồi xem ra có tác dụng hơn bất cứ thứ gì. Dương Nô Chỉ từng cứu Bạch Tông Mai thoát khỏi cái chết tới 4 lần, cho nên trong mắt và tâm hồn của nàng, hắn chính là thủ hộ thần của mình. Bạch Tông Mai gật đầu. Dạ, Tông Mai không sợ. Dương Nô Chỉ muốn đưa tay ra vỗ vai để an ủi nàng. Hắn cố hết sức rút tay ra khỏi chăn, nhưng động đậy một hồi vẫn không rút ra được. Tuy là ngủ một giấc xong, hắn đã lấy lại sức lực nhiều hơn, nhưng dù gì thì hắn cũng hôn mê đến 3 ngày 3 đêm, mới vừa từ quỷ môn quan trở về, nhất thời bán khắc, làm sao có thể khôi phục lại như trước. Mưa ở bên ngoài từ từ nhỏ lại, bàng quang của Dương Thu Chỉ ngược lại lại phình to ra. Từ khi hắn tỉnh lại tới giờ chưa hề đi tiểu tiện, lại uống nhiều nước canh gà tiềm như vậy. Trong đó còn có cả thuốc, cho nên không muốn đi tiểu mới là lạ. Hiện giờ mưa bên ngoài đã ngớt, thân thể hơi nhúc nhích càng cảm thấy mót hơn. Tuy nhiên, hai tay hắn vô lực, động đậy không xong. Bạch Tú Mai lại là đàn bà con gái, làm sao bây giờ? Nếu như hắn có thể giống như những nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp, chẳng bao giờ cần đi nhà sĩ thì hay biết mấy. Trong chuyện anh hùng xạ điêu của Kim Dung, Quách Tỉnh và Hàng Dung ở trong mật thất liệu thương tới 7 ngày 7 đêm mà không cần phải đi nhà sĩ. Còn hắn mới chịu có nửa ngày thôi mà đã chịu không nổi, thật là mất mặt quá đi. Nhưng cơn buồn tiểu quả thực rất khó chịu, mưa ở ngoài tuy đã nhỏ, nhưng nghe qua lại giống như đứa bé vừa mới đi tè xong, càng làm cho người ta khó chịu. Nên hắn bất giác động đậy thân thể, đổi tư thế xem có dễ chịu hơn không. Trong sơn động rất tối, Bạch Tố Mai cảm giác được động tác của Dương Nô Chỉ, vội hỏi. Huynh muốn gì nào, để tôi giúp cho, muốn ăn hả? Giúp ta lấy tay ra ngoài. Trước đó Bạch Tố Mai sợ Dương Nô Chỉ lạnh, cho nên đắp mền rất chặt, Dương Nô Chỉ không rút tay ra được. Bạch Tố Mai nhanh chóng giúp hắn nới mền ra, kéo hai tay ra ngoài. Huynh rút tay ra ngoài làm gì? Dương Nô Chỉ muốn thử xem tự mình có thể đi vệ sinh được hay không. Trước hết động đậy mấy ngón tay, có thể. Lòng hắn liền mừng, lại động đậy cổ tay, có thể, càng cao hứng hơn. Hắn liền nắm tay lại, ngón tay hơi cong, nhưng không nắm lại được thành quyền. Cố sức cả buổi mà không được. Trong động rất tối, Bạch Tố Mai chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Dương Nô Chỉ, không rõ hắn đang làm gì. Nàng liền đưa tay qua, nắm tay hắn lại. Huynh định làm gì, tôi giúp huynh. Dương Nô Chỉ rất muốn nói là ta muốn tiểu tiện, nhưng chuyện này một cô gái như nàng có thể giúp được cái gì? Cho dù hai người đã từng tiếp xúc qua da thịt, nhưng đó là vì cứu người, vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa lúc đó Bạch Tố Mai đang trong tình trạng giả tử, căn bản chẳng biết gì, sau này mới được nghe nói lại. Còn tình hình hiện giờ, chuyện đó mà để một cô gái giúp thì Dương Đô Chỉ quả thực chẳng thể mở lời. Hắn lại cắn chặt răng nắm tay, nhưng vẫn không thành quyền. Ngay cả tay mà cũng không co khép lại được thì làm sao có thể cởi quần. Thôi thì thử đứng lên xem sao, có thể lúc đứng lên sẽ dễ làm hơn. Đỡ ta đứng dậy. Dương Đô Chỉ hiện giờ nhịn không nổi nữa, cuối cùng đành nói ra một câu như vậy. Bạch Tố Mai cũng đoán ra là hắn muốn làm gì, tức thời thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Đáp một tiếng xong, vội đỡ hắn đứng dậy. Trong sơn động chỉ có thể khom lưng mà đứng, chứ không thể nào đứng thẳng được. Và với tư thế này thì nam nhân chẳng có cách gì tiểu tiện cho được. Hơn nữa cũng không thể tiểu ở trong động mà cần phải ra ngoài. Rất may là Liễu Nhược Băng có để lại cây dù, hơn nữa hiện giờ trời đã ngớt mưa.